Thiên Kiêu Chiến Kỷ 30 chương 283 gần sóng ngầm sinh bạch ngọc trên đài cao. Đại đô đốc Liễu Vũ Quân, Vi Linh Trần, Đỗ Đông Đồ các loại chờ một đám đại nhân vật khóe môi tại thời khắc này cũng không nhịn được co quắp thoáng cái. Thần sắc mang lên một tia dị dạng. Cái này Lâm Tầm đến tột cùng nên nói hắn cái gì mới tốt làm toàn trường tất cả mọi người kịp phản ứng lúc. Giữa sân sớm đã không còn Lâm Tầm thân ảnh. Đi qua một trận hung hiểm nhẹ nhàng vui vẻ chiến đấu. Lệnh làm Lâm Tầm cũng nhận được không nhỏ thương thí. Lại thể lực tiêu hao cử đại. Nhất định phải kịp thời tiến hành chữa trị. Hắn cực kỳ quả quyết trước hết đi rời đi. Còn như một vòng cuối cùng khảo hạch. Cần chờ đợi 3 ngày sau mới bắt đầu tiến hành. Lâm Tầm rời đi về sau. Vòng thứ 3 khảo hạch tiếp tục tiến hành. Mà có quan hệ Lâm Tầm trận này kịch chiến tin tức. Cũng là trước tiên tự truyền khắp Yên Hà Thành. Moa nó, cái này Lâm Tầm tuyệt đối là cái đồ biến thái quá có thật nhiều người kinh hãi kinh hô không thôi. Đáng thương kia Nhạc Chi Du. Nếu không phải đụng phải Lâm Tầm. Dùng lực chiến đấu của hắn khẳng định có thể thông qua lần này tỉnh thí khảo hạch. Cũng có thật nhiều người thay Nhạc Chi Du tiếc hận. Ha ha ha. Cái này Lâm Tầm đơn giản quá thú vị. Chiến đấu đến cuối cùng. Hắn thế mà vẫn không quên giúp kia Kim Ngọc Đường tuyên truyền một câu. Khiến cho lão tử cũng đều không nhịn được muốn đi kia Kim Ngọc Đường nhìn một chút. Cũng có người phơi cười đối Lâm Tầm kia ngoài dự liệu cử động cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Những này đều không có ảnh hưởng đến Lâm Tầm. Vừa mới quay lại gia trang. Hắn tự cùng Tuyết Kim chào hỏi một tiếng. Trực tiếp đi vào gian phòng bắt đầu tính tỏa điều tức. Một vòng cuối cùng khảo hạch sẽ tại 3 ngày sau tiến hành. Hắn nhất định phải tại trước khảo hạch đem thương thế chữa trị. Đem thể lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trong đình viện, Tuyết Kim nhưng không có nằm ngủ. Hắn ngồi một mình ở trong bóng đêm. Ngơ ngác nghĩ đến. Tiếp qua 3 ngày. Chính mình tự muốn rời đi. Rời đi Yên Hà Thành. Rời đi đế quốc. Tiến về kia hung hiểm khó lường náo động đất hoang bỗng nhiên. Trong vòng trời bỗng nhiên hiện hiện một vòng cực kỳ dị thường hắc ám âm ảnh. Nhìn kỹ lại. Kia rõ ràng là một đầu màu đen quái điểu nó mắt vàng. Đỏ trảo. Sau lưng mọc lên 6 cánh. Hình thể thon dài. Đồng tử chỗ sâu giống như có dung nham hỏa diễm thiêu đốt. Khiếp người vô cùng. Đêm tối lục rực chuẩn bỗng nhiên. Tuyết Kim theo phân loạn trong suy nghĩ bừng tỉnh. Đồng tử bên trong nổ bắn ra một tia lãnh mang. Nhìn về phía thiên không. Lại phái ra nó. Chẳng lẽ hắc diệu thánh đường bên trong có đại sự sinh chỉ thấy kia một đầu đêm tối lục rực chuẩn một cách lao xuống. Lướt qua hư không. Lặng yên không một tiếng đồng hạ xuống trong đình viện. Đại nhân phân phó, làm ngươi nguyên địa chờ lệnh, chờ đợi tin tức mới truyền đến lúc. Mới có thể tiến hành mới hành động. Này chim lại miệng nói tiếng người. Thanh âm cứng cáp trầm thấp. Tựa như thông linh có trí tuệ đồng dạng đến tột cùng sinh chuyện gì Tuyết Kim nhíu mày. Chỉ thấy kia ám dạ lục rực điểu lắc đầu. Trầm giọng nói. Trước mắt còn không xác định. Tựa hồ là chúng ta hắc diệu thánh đường ra một tên phản đồ. Tiết lộ một chút hạch tâm chuyện cơ mật. Tuyết Kim nhíu mày. Thần sắc trở nên băng lãnh. Phản đồ bao nhiêu năm không có sinh qua chuyện như vậy. Cái này thật có chút không thích hợp. Nói đến đây. Tuyết Kim nghi ngờ nói. Thế nhưng là. Cái này cùng ta tiến về đồng đãng hoang địa sự tình có quan hệ gì ám dạ lục dược điểu trầm mặc một lát. Nói. Không liên quan gì đến ngươi. Nhưng lại cùng ngươi sở chăm giữ tiểu gia hỏa kia có chút quan hệ. Cáo từ trước. Ta còn muốn trở về hướng đại nhân phục mệnh. Dứt lời. Nó vũ rực nhẹ nhàng một cái. Đột nhiên đằng không mà lên. Trong chốc lát. Không ngờ tại cao vạn trượng uổng phí không bên ngoài. Biến mất không thấy gì nữa. Cùng Lâm Tầm có quan hệ Tuyết Kim chấn động trong lòng đồng tử bên trong lãnh mang bốc hơi. Lâm vào trầm tư. Hắc diệu thánh đường một tên phản đồ. Tiết lộ cái nào đó cơ mật. Lại cùng mình bảo vệ Lâm Tầm có quan hệ cuối cùng là chuyện gì xảy ra đồng thời. Liền ám giả lục dược điểu đều được phái ra truyền lại tin tức. Có thể nghĩ việc này cỡ nào sự nghiêm trọng, trầm tư hồi lâu, Tuyết Kim cuối cùng lắc đầu. Hắn lấy được tin tức quá ít, căn bản là không có cách phán đoán đến tột cùng là tình huống như thế nào. Hiện nay ghế sách, chỉ có chờ đợi tin tức mới truyền đến, mới có thể xác định ra một bước hành động. Chỉ là vừa nghĩ tới Lâm Tầm tồn tại, lại liên lụy ra Hắc Diệu Thánh Đường bên trong một tên phản đồ. Để Tuyết Kim ầm ầm đã cảm giác, chuyện này chỉ sợ muốn so trong tưởng tượng càng kinh người hơn một đêm như thế sắc dưới. Đêm tối chi lâu đài, đen nhánh trong cung điện giống nhau lúc trước tính mịch mà trang túc, lộ ra một cỗ kiềm chế lòng người lực lượng. Có một số việc, một khi làm, tự không còn lui lại chỗ trống. Chỉ là để cho ta không nghĩ tới chính là 136 năm qua, Hắc Diệu Thánh Đường bên trong xuất hiện cái thứ nhất phản đồ lại là ngươi. Trong bóng tối, vang lên một đạo đạm mạc mờ mịt thanh âm. Nương theo thanh âm, hắc ám trong pháo đài cổ hiện lên một vòng hết, hiện ra một tấm dữ tợn bạch cốt vương tỏa. Vương tỏa phía trên, ngồi ngay thẳng một đạo phảng phất có được vô hạn thân ảnh cao lớn, tựa như vĩnh dạ bên trong vương. Ngay tại góc nhìn xuống thế gian, ám dạ nữ vương thanh âm của nàng giống nhau lúc trước đặc biệt trầm thấp, từ tính, liền như là bóng đêm kia thần bí. Chỉ là thời khắc này nàng cũng không từng hiển lộ chân dung, hoặc là nói nàng cho dù hiển lộ chân dung, trên đời này có thể rình mò đến nàng dung nhan cũng lác đác không có mấy. Mượn một màn kia hiện lên ánh sáng, có thể tinh tường trông thấy, tại trong đại điện vị trí bên trên quỳ một đạo lấy thân trên nam tử. Nam tử cúi thấp đầu sọ, lặng lẽ không nói. Nhìn kỹ lại, nam tử trên sống lưng bị từng đạo tinh mịn dây xích đen xuyên qua. Dây xích bốc hơi màu đen bí văn hỏa diễm, giống như trong truyền thuyết địa ngục chi hỏa, đem nam tử da thịt thiêu đến cháy đen vô cùng. Có thể nam tử phảng phất như không cảm giác, thân ảnh quỳ sát tại kia không nhúc nhích. Cái này vượt bí một màn lộ ra cực kỳ chi làm người ta sợ hãi. Ngươi vẫn là rất trước kia đồng dạng, việc đã quyết định tình, thà rằng vứt bỏ tính mạng mình, cũng sẽ dùng trầm mặc đi bảo vệ. Bất quá ta lần này đem ngươi chộp tới thật không có ý khác, chỉ là hiếu kỳ, Quan Tinh Đài lão già kia đến tột cùng hứa cho ngươi chỗ tốt gì, lại để ngươi lựa chọn phản bội ta. Bạch cốt vương tỏa bên trên, ám giả nữ vương thanh âm mờ mịt, trầm thấp, giống như là tại ôn chuyện, cũng không cái gì tâm tình chập chờn. Nam tử trầm mặc như trước, giống như câm điếc đồng dạng. Thôi, đã ngươi lựa chọn lấy cái chết bảo vệ, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thanh âm vừa dứt dưới, chỉ thấy kia nam tử trên sống lưng, từng đạo màu đen dây xích một chút xíu không có vào kia nam tử dưới da thịt. Giờ khắc này, nam tử phảng phất rốt cuộc không chịu nổi loại này chí mạng kịch liệt đau nhức, thân thể không thể ức chế chỗ run rẩy lên. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ cúi thấp đầu lâu trầm mặc không nói gì, quật cường giống như một khối ngoan thạch. Lúc này, vị kia một mực mặt màu đen cung đình lễ phục, khuôn mặt lão nhân hiền lành đi vào đại điện, nhìn cũng không nhìn trên đất nam tử một chút, hướng xa xa bạch cốt vương tỏa khom mình hành lễ. Tiểu thư, đã tra rõ ràng, tử hồn chấp sự sở dĩ làm như thế là vì bảo toàn một nữ nhân. Lời này vừa nói ra, kia trên đất nam tử toàn thân run lên bần bật, rốt cuộc giơ lên một mực thấp đầu lâu, lộ ra một tấm dãi dầu xương gió cương nghị khuôn mặt. Chỉ là trương này trên khuôn mặt giờ phút này lại mang lên một vòng phẫn nộ, đồng tử đỏ thắm, thật giống như muốn chảy máu, lộ ra phá lệ dữ tợn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm xa xa bạch cốt vương tỏa, yếu ớt khô quắt bờ môi run rẩy thoáng cái, như muốn thập nói cái gì, cuối cùng lại chán nản cúi đầu xuống, tựa hồ đã nhận mệnh. Gặp đây, bạch cốt vương tỏa bên trên ám giả nữ vương trầm mặt một lát, lúc này mới than khẽ, tình một chữ này quả nhiên hại người. Thanh âm rơi xuống lúc, trên đất nam tử toàn thân cứng đờ, chợt trên thân thể bao trùm lên một tầng vĩnh dạ âm ảnh. Có thể tinh tường trông thấy, thân thể của hắn ngay tại một chút xíu lặng yên không tiếng động biến mất. Cuối cùng giống như nhân gian trưng đồng dạng, không có để lại một tia vết tích. Hết thầy đều tại trong im lặng kết cục. Lão nhân trông thấy một màn này, không chịu được cũng là thở dài một tiếng. Cha thế nào? Vĩnh dạ nữ vương hỏi. Đã bị quan tinh đài vị kia lão tế ti phát hiện. Bọn hắn an bài xích ra ra mặt. Muốn đem năm đó lưu lại chuyện này cho giải quyết triệt để. Lão nhân chậm rãi nói. Ta đã dựa theo phân phó của ngài. Đem lời mang cho đối phương. Chỉ là không nghĩ tới. Đối phương lại đồng ý. Vĩnh giả nữ vương thanh âm bên trong mang lên một vòng kinh ngạc. Đồng ý lão nhân hàm. Bất quá. Bọn hắn cũng có một cách điều kiện. Nói. Lão nhân thần sắc thượng phù hiện một vòng dị sắc. Đối phương nói. Muốn để Lâm Tầm đứa nhỏ này còn sống cũng được. Bất quá liền muốn nhìn hắn có thể hay không thuận lợi tiến vào tử cấm thành. Bạch cốt vương tỏa bên trên một mảnh trầm mặc. Hồi lâu mới nói ra. Đây là trên đài xem sao lão già kia ý tứ. Lão nhân nhẹ gật đầu. Nên như thế. Ám giả nữ vương suy nghĩ một lát. Nói. Bọn hắn muốn làm thế nào? Lão nhân nói. Mời xích ra ra mặt. Điều động lực lượng trước khi đến tử cấm thành trên đường ngăn cản Lâm Tầm. Lão già này lần này quyết định coi như có chút kỳ quái. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Ám giả nữ vương nhẹ giọng thì thào. Lão nhân cũng lâm vào trầm tư, hiển nhiên, hắn đồng dạng không rõ ràng đưa ra bên trong nguyên nhân chân chính. Thôi, hắn đã nghĩ chơi như vậy, liền bồi hắn chơi một chút, ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng muốn làm gì. Ám giả nữ vương làm ra quyết đoán. Nói cho Tuyết Kim. Kế hoạch có biến. Bởi hắn tự mình mang Lâm Tầm tiến vào tử cấm thành. Lão nhân lại lắc đầu nói. Nếu chúng ta Hắc Diệu Thánh Đường không nhúc tay vào việc này, bọn hắn sẽ chỉ phái ra linh hải cảnh trở xuống tu giả đi ngăn cản Lâm Tầm. Nếu không, trước đó đáp ứng điều kiện hết thảy hết hiệu lực. A, bọn hắn đây là cảm thấy ăn chắc ta? Ám giả nữ vương thanh âm bên trong lộ ra một hơi khí lạnh. Lão nhân trầm ngâm nói. Tiểu thư, bất kể như thế nào, ta cảm giác có thể thử một lần. Cùng hắn nói đây là đối phương một cách điều kiện. Ta cảm giác đây càng giống như là một cách nhằm vào Lâm Tầm khảo nghiệm. Trong đó chỉ sợ cất giấu cái gì ẩn tình là chúng ta không biết. Ám giả nữ vương ồ một tiếng. Trầm mặt một lát. Nói. Cũng tốt. Ngươi đem tin tức truyền cho Tuyết Kim. Để Lâm Tầm chính mình tuyển chọn. Tự nói cho hắn biết. Như đến từ cấm thành. Có lẽ sẽ trên đường bị giết chết. Nhưng nếu là không đến tử cấm thành, đời này đều khó có khả năng lại có cơ hội biết rõ hắn chân chính thân thế. Bởi chính hắn đến lựa chọn. Lão nhân có chút khom người, liền lĩnh mệnh mà đi. Trong đại điện một lần nữa quy về trong bóng tối, trống vắng tĩnh mịch. Ngày thứ hai trạng vạng tối, Tuyết Kim lại lần nữa gặp được kia một đầu đêm tối lục rực chuẩn, biết được đây hết thảy. Tử hồn lại là hắn. Tuyết Kim hơi có chút thất thần. Tử hồn, Hắc Diệu Thánh Đường 112 chấp sự, động thiên cảnh cường giả, sức chiến đấu mạnh, liền Tuyết Kim cũng không dám nói bừa có thể đánh bại đối phương. Chỉ có như vậy một vị cường giả lại thành phản đồ. Tuyết Kim có chút không hiểu rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái có quan hệ Lâm Tầm tin tức, liền có thể để hắn không tiếc lựa chọn phản bội Hắc Diệu Thánh Đường, là quyển kế tiếp làm nền. Lâm Tầm thân thế chi mê cũng sẽ tại quyền kế tiếp công bố. Tám trời sáng bầu ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát. Xin nhớ ký nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa xe phép trang web. Liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 30 chương 284. Cuối cùng khảo hạch. Tuyết Kim suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng than khẽ. Y theo chỉ thị, hắn chỉ có thể đem chuyện này nói cho Lâm Tầm, mà không có khả năng sẽ giúp đến Lâm Tầm gấp cái gì. Tuyết Kim có một loại dự cảm mãnh liệt. Làm Lâm Tầm biết được đây hết thảy lúc, y theo tính tình của hắn, tất nhiên sẽ không lựa chọn lùi bước. Ba ngày cuối cùng vội vàng mà qua. Lâm Tầm cũng không biết rõ tại 3 ngày trước cái kia buổi tối, từng có một đầu đêm tối lục rực chuẩn thừa dịp bóng đêm giá lâm hắn ở tiểu viện. Cũng không biết có quan hệ hắn thân thế, tại xa xôi đế quốc chi đô tử cấm thành bên trong, đã đưa tới một trận mãnh liệt mạch nước ngầm. Bây giờ hắn tâm tư tất cả đều đặt ở tình thí sát hạch tới. Đi qua 3 ngày điều tức, hắn thân thương thế đã là khôi phục như lúc ban đầu. Càng để Lâm Tầm mừng rỡ là, kinh lịch kia vòng thứ 3 khảo hạch áp chiến về sau, hắn đối hám thiên cửu băng đạo trưởng khống đã hoàn toàn đạt đến sơ khuy tình trạng. Bắt đầu hướng nhập vi chi cảnh rào bước tiến lên. Nhập vi chính là nhìn rõ tinh vi huyền diệu chi ý. Chỉ có trưởng khống một bộ công pháp tinh túy huyền bí, mới có thể đi chân chính phát huy ra một bộ công pháp toàn bộ uy năng. Ngày hôm đó trước kia, Lâm Tầm một chút rửa mặt, liền cất bước đi ra đình viện. Hôm nay liền đem triển khai tỉnh thí một vòng cuối cùng khảo hạch. Cuối cùng có thể hay không thuận lợi cầm tới tỉnh thí khảo hạch bằng chứng, tự xem hôm nay một trận chiến này Yên Hà học viện. Người người nhốn nháo. Tình huống chưa bao giờ có trận kia bên trong trên bàn tiệc sớm đã ngồi đầy lít nha lít nhít thân ảnh. Ở nơi đó mong mỏi cùng trông mong. Kinh lịch phía trước 3 lượt khảo hạch, bây giờ chỉ còn lại 200 tên tu giả thuận lợi tiến vào cuối cùng này một vòng khảo hạch. Ngay hôm nay, cái này 200 tên đi qua tầng tầng sàng chọn ra tu giả, liền đem nhất quyết thắng bại, tuyển bạc ra 100 người. Trở thành lần này tỉnh thí khảo hạch người thắng trận một vòng cuối cùng khảo hạch rốt cuộc tiến đến. Cũng không biết lần này lại có ai có thể trổ hết tài năng, trở thành lần này tỉnh thí khảo hạch lớn nhất bên thắng. Còn có thể là ai? Tự nhiên là Lâm Tầm vậy, nhưng nói không chính xác. Tại vòng thứ 3 khảo hạch bên trong, cái này Lâm Tầm biểu hiện mặc dù cực kỳ lóa mắt, nhưng cũng có không ít có thể đủ cùng hắn địa vị ngang nhau đỉnh tiêm tu giả. Giống như Tiết Thiếu Lâm, Vu Văn Tính, Vân Tử Đồng các loại. Nói đùa cái gì? Liền Nhạc Chi Du đều thua ở Lâm Tầm trong tay. Tiết Thiếu Lâm đâu có thể nào là Lâm Tầm đối thủ, chư vị đều hẳn là tin tưởng. Cuối cùng khảo hạch thành tích, đem tổng hợp phía trước 3 lượt khảo hạch cụ thể biểu hiện, sau đó đánh giá ra 100 người đứng đầu thành tích cuối cùng. Y theo Lâm Tầm trước đó biểu hiện, chỉ cần cuối cùng này một vòng khảo hạch phát huy bình thường, liền có thể đủ đăng đỉnh đệ nhất bảo tòa, ha ha. Vậy nhưng nói không chính xác, đánh giá thành tích là Đại Đô Đốc Liễu Vũ Quân những đại nhân vật kia. Ai biết bọn hắn cuối cùng sẽ làm ra như thế nào phân tích, giữa sân nghị luận ầm ĩ, tiếng gầm như nước thủy triều, tại thiên địa ở giữa lăn lộn không ngớt. Mà tại khảo hạch khu bên trong, Lâm Tầm cùng cách khác 199 tên tu giả cũng đã đợi với ở nơi đó. Có người nhắm mắt ngồi xuống, có người nhẹ giọng trò chuyện, cũng có người trầm tư không nói, cử chỉ khác nhau. Cuối cùng này một vòng khảo hạch là phán định có thể thông qua tỉnh thí mấu chốt. Một khi bại, dù là phía trước 3 lượt khảo hạch bên trong thành tích lại ưu tú, cũng cuối cùng không thay đổi được cái gì. Tại dưới bực này tình huống, những này quá quan trảm tướng một đường đi đến tu giả, đối cuối cùng này một vòng khảo hạch cũng là nhất định phải được. Ai cũng không cam tâm tại cuối cùng này một khắc bị đào thải bị loại. Nói như vậy, bị đả kích cũng quá nghiêm trọng. Lâm Tầm một mình đứng tại kia có chút không quan tâm. Ngay tại sáng sớm lúc ra cửa, hắn nhạy cảm phát giác được Tuyết Kim tựa hồ muốn cùng chính mình nói cái gì, nhưng cuối cùng lại muốn nói lại thôi. Cái này có vẻ hơi khác thường. Lão Kim gia hỏa này không phải như thế không quả quyết, Lâm Tầm trầm ngâm không thôi. Rất nhanh, Lâm Tầm tựu không lo được suy nghĩ nhiều, bởi vì nương theo lấy tiếng chun vang lên, cuối cùng này một vòng khảo hạch đã kéo ra màn che. Cùng trước 3 luân khảo hạch đồng dạng, lần này vẫn như cũ là rút thăm lựa chọn đối thủ. Quy tắc rất đơn giản, đánh bại đối thủ coi như chiến thắng. Trước mắt giữa sân chỉ còn lại 200 người, vừa lúc có thể từng cái quyết đấu. Thất bại liền sẽ bị đào thải bị loại, bên thắng thì đã đợi tại thông qua được tỉnh thí khảo hạch. Sau đó quan chủ khảo Liễu Vũ Quân các loại chờ một đám đại nhân vật. Sẽ nhằm vào ra người thắng trận tại bốn vòng khảo hạch bên trong tổng hợp biểu hiện. Bình phán ra cuối cùng xếp hạng. Lâm Húc lần này rút thăm đối thủ là một cái tên là Vương Khang thiếu niên. Đến từ Tây Nam hành tỉnh một cái tên là Vân Cảnh thành thị. Trước đó cũng không nhiều nổi danh. Có thể đủ giết ra khỏi trùng vây. Tiến vào cuối cùng này một vòng khảo hạch bên trong. Cũng có thể đủ chứng minh người này thực lực cỡ nào cao minh. Nói cách khác, bây giờ có thể tham gia một vòng cuối cùng khảo hạch 200 tên tu giả. Gần như đều có thể được xưng tụng là thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu. Liền không có một cái hạng người tầm thường. Bất quá, nhân vật đứng đầu cũng là có phân chia cao thấp. Cùng Lâm Tầm loại này quái thai so sánh, cái này Vương Khang tựu có vẻ hơi bình thường. Khi biết được chính mình lần này đối thủ là Lâm Tầm, kia Vương Khang bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Trong tay khẽ run rẩy, rút đến cái thẻ đều rơi trên mặt đất. Một bộ gặp trầm trọng đả kích, thất hồn lạc phách bất lực bộ dáng. Không có người bật cười. Tương phản, ở đây những cái kia tham gia khảo hạch tu giả tất cả đều đối Vương Khang biểu lộ ra đồng tình. Thế mà rút được Lâm Tầm cái này sát tinh, vận khí này có thể quá xui xẻo. Cũng có người âm thầm may mắn, thở phào một hơi. Vì mình đối thủ không phải Lâm Tầm mà cảm thấy vô cùng may mắn cùng mừng rỡ. Tựu liền Tiết Thiếu Lâm, Vu Văn Tính, Vân Tử Đồng những này bị đại đa số người nhìn kỹ đỉnh tiêm lóa mắt nhân vật. Khi xác định đối thủ của mình không phải Lâm Tầm lúc, cũng đều lộ ra hoặc nhiều hoặc ít vẻ nhẹ nhàng. Loại phản ứng này lộ ra cực kỳ chi vi diệu. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra, tại những tu giả kia trong lòng, Lâm Tầm hung uy là bực nào dọa người. Mà Lâm Tầm chính mình nhìn thấy đây hết thảy lúc, không chịu được không còn gì để nói. Chính mình tựu đáng sợ như vậy, Lâm Tầm cũng rốt cuộc thưởng thức được cái gì gọi là hạc giữa bầy gà. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Đương nhiên, Lâm Tầm cũng biết, cái này vẻn vẹn chỉ có thể chứng minh tại đế quốc Tây Nam hành tỉnh mảnh này cương vực bên trên. Tại thế hệ tuổi trẻ tu giả bên trong, chính mình có thực lực đã đạt được tán thành. Mà tại đế quốc cái khác cương vực bên trên, tất nhiên còn có so với mình không chút thua kém, thậm chí ưu tú hơn nhân vật tuyệt thế tồn tại. Dù là liền là dứt bỏ đây hết thảy không nói, gọi là tỉnh thí khảo hạch, cuối cùng cũng là một lần khảo hạch mà thôi. Chỗ đối kháng phần lớn là cùng thế hệ người, cũng chưa nói tới có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Tối thiểu dựa theo tu vi mà nói, hắn cuối cùng chỉ là nhân cương cảnh mà thôi, về sau đường phải đi còn rất dài. Một vòng cuối cùng khảo hạch bắt đầu, toàn trường triệt để phấn khởi, vạn chúng chú mục, bầu không khí chưa từng có thịnh vượng. Chỉ là đối Lâm Tầm mà nói, cuối cùng này một vòng khảo hạch lại có vẻ có chút không thú vị. Đối thủ của hắn Vương Khang đích thật là cái cực kỳ lợi hại nhân vật. Dù là lúc trước biểu hiện được có chút thất thố, thật là chính lúc chiến đấu, Vương Khang biểu hiện ra một vị đỉnh tiêm tu giả hẳn là có được sở hữu ưu điểm. Tỉnh táo, trầm ổn, chuyên chú. Có thể tiếc nuối là đối thủ của hắn là Lâm Tầm. Vẹn vẹn giãy giụa một lát, tựu bị Lâm Tầm trấn áp thô bạo, cuối cùng bại trận. Ta liền biết Lâm Húc quyết sẽ không để chúng ta thất vọng. Nhân cương cảnh chinh chiến bốn vòng khảo hạch, nhất cử đóng đô càn khôn. Đặt tại dĩ vãng tỉnh thí khảo hạch bên trong, cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng Lâm Tầm cùng so sánh yêu nghiệt. A, lão tử trước kia còn không tin tưởng trên đời này có chân chính ý nghĩa bên trên thiên tài. Thế nhưng là nhìn Lâm Tầm, lão tử rốt cuộc tin tưởng. Ba cái về sau chính là đế quốc quốc thí khảo hạch mở ra thời gian, ta rất chờ mong Lâm Tầm có thể đại biểu chúng ta Tây Nam hành tỉnh, tại quốc thí bên trên cùng sở hữu thiên kiêu nhân vật nhất quyết cao thấp giữa sân bạo phát ra vô số xeo hò. Bạch Ngọc trên đài cao, đại đô đốc Liễu Vũ Quân bọn người lẫn nhau đối xem, tất cả đều ra lộ ra một bộ đương nhiên thần sắc. Đúng vậy, thông qua trước ba vòng khảo hạch, sớm đã để bọn hắn tin tưởng đánh giá ra, Đã mất người có thể lại ngăn cản Lâm Tầm thông qua tỉnh thí khảo hạch bộ pháp, giờ khắc này Lâm Húc chiến thắng. Không thể nghi ngờ đã chứng minh suy đoán của bọn họ cũng không có phạm sai lầm. Chẳng qua là khi ánh mắt của bọn hắn tìm kiếm toàn trường, lại ngơ ngác phát hiện Lâm Tầm thân ảnh sớm đã không biết tung tích. Hiển nhiên, Lâm Tầm lại sớm rời đi. Tiểu tử này cũng quá không đem tỉnh thí khảo hạch coi ra gì. Nói đi là đi. Phảng phất căn bản cũng không quan tâm chính mình khảo hạch thành tích. Vi Linh Chân lắc đầu không thôi. Ha ha. Cái này coi như bình thường. Ta mới vừa rồi còn một mực tại lo lắng. Hắn vạn nhất tại chiến thắng lúc lên tiếng nữa tuyên truyền kia Kim Ngọc Đường nên làm cái gì. Đỗ Đông Đồ cười to. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tiểu tử này cũng là diệu nhân. Không theo lẽ thường ra bài. Cùng những tu giả khác tất cả đều khác biệt. Quả thực hiếm thấy. Hừ. Hắn nếu là lấy vì thế lần tỉnh thí khảo hạch bên trong, hắn thành tích tổng hợp có thể giữ chắc đệ nhất, vậy coi như quá ngây thơ rồi. Đại đô đốc Liễu Vũ Quân hừ lạnh. Vi Linh Chân cùng Đỗ Đông Đồ tất cả đều mỉm cười. Cười nói. Liễu huynh. Chỉ bằng tiểu tử này tính khí. Ta xem ở trong lòng của hắn. Có phải là hay không hạng nhất cũng căn bản không trọng yếu. Liễu Vũ Quân xứng sờ. Tỉ mỉ nghĩ lại. Cũng không nhìn được bất đắc dĩ thừa nhận. Xác thực. Lâm Tầm gia hỏa này thế nhưng là cùng những người khác không giống. Nói hắn ly kinh bản đạo có hơi quá. Nhưng tuyệt đối có thể nói là một cái gì loại. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ. Ba cái về sau, hắn liệu sẽ đi tham gia quốc thí? Vi Linh Chân trầm ngâm. Hẳn là sẽ không bỏ lỡ. Không bằng hắn phải chăng có thể thắng được. Lại không cách nào khẳng định. Dù sao cái kia có thể tham gia quốc thí khảo hạch. Chẳng lẽ đương thế đệ nhất đẳng cái thế thiên kiêu. Có thậm chí đều đã có được linh hải cảnh tu vi. Đỗ Đông Đồ trầm giọng nói. Lâm Tầm sức chiến đấu mặc dù có thể dùng cùng thiên cương cảnh chống lại. Nhưng nếu là đụng phải đối thủ chân chính. Tu vi liền sẽ trở thành hắn chí mạng nhất điểm yếu. Nói những này còn nói còn quá sớm. Chờ cuối cùng này một vòng khảo hạch kết thúc về sau. Chư vị còn xin cùng ta cùng một chỗ. Đối với lần này thông qua tỉnh thí tu giả thành tích tiến hành phân tích. Đại đô đốc Liễu Vũ Quân phân phó nói. Một đám đại nhân vật tất cả đều vui vẻ gật đầu. Chỉ bất quá trong lòng bọn họ kỳ thật sớm đã đối Lâm Tầm thành tích tổng hợp có một cái đáp án rõ ràng. Lâm Tầm vội vàng rời đi Yên Hà học viện thẳng đến trong nhà. Hôm nay Tuyết Kim liền đem rời đi. Lâm Tầm lo lắng ra hỏa này không rên một tiếng liền rời đi. Sở dĩ khảo hạch vừa kết thúc. Hắn trước tiên tựu co cẳng rời đi. Còn tốt. Làm quay lại ra trang lúc. Tuyết Kim vẫn còn. Cách này khiến Lâm Tầm ám buông lỏng một hơi. Cười nói. Lão Kim. Hai ta còn không có cùng một chỗ thống thống khoái khoái từng uống rượu đi. Hôm nay không say không nghỉ vừa vặn rất tốt đặt tại thường ngày. Nghe xong uống rượu Tuyết Kim tuyệt đối sẽ không chút do dự thống khoái đáp ứng. Nhưng lúc này hắn lại lắc đầu. Nói. Tiểu tử. Đã tỉnh thí khảo hạch kết thúc. Có chuyện ta phải nói cho ngươi thoáng cái. Thần sắc hắn phức tạp, cảm xúc dị dạng cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Lâm Tầm trong lòng không khỏi trầm xuống, dâng lên một tia dự cảm không tốt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 30 chương 285 bắt buộc phải làm. Yên Hà thành bên trong tất cả mọi người đang vì tỉnh thí một vòng cuối cùng khảo hạch cuồng hoan. Ồn ào náo động. Náo nhiệt. Thình huống chưa bao giờ có. Mà tại trong tiểu viện bầu không khí lại có chút yên lặng. Ngồi ngay ngắn ở trước bàn đá yên lặng nghe xong Tuyết Kim lời nói sự tình, Lâm Tầm lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Hắn thế mới biết, nguyên lai vị kia tên gọi Lưu Lam Quý niệm án giả nữ vương sớm đã đoán được thân thế của hắn. Chỉ là Lâm Tầm lại không nghĩ rằng, bởi vì chính mình thân thế, lại sẽ để cho đêm tối trong thánh đường một vị động thiên cảnh đại nhân vật lựa chọn phản bội. Đây hết thảy đều để Lâm Tầm ý thức được. Năm đó đào đi chính mình bản nguyên linh mạch địch nhân. Tất nhiên vượt qua tưởng tượng cường đại cùng đáng sợ nếu không. Vị kia tên là tử hồn động thiên cảnh cường giả. Đâu có thể nào hội xét liều lĩnh cũng muốn tiết lộ thân phận của mình mà chính mình bây giờ còn sống. Chỉ sợ để những địch nhân kia đều cảm thấy thật bất ngờ. A Lâm Tầm trong lòng không nói ra được phức tạp. Không biết nên may mắn hay là nên cảm thấy phẫn nộ. Ngực giống như lấp một khối thạch đầu. Nghẹn khó chịu. Chính mình là ai, năm đó đào đi chính mình bản mệnh linh mạch địch nhân lại là ai? Lâm Tầm từng không chỉ một lần chỗ nghĩ tới những vấn đề này. Hắn duy nhất có thể để xác định chính là năm đó chính mình sở dĩ không có chết đi, tất nhiên là đạt được Lục tiên sinh trợ giúp. Chỉ là tiếc nuối là Lục tiên sinh chưa từng cùng Lâm Tầm nói qua những chuyện này. Cho đến khoáng sơn lao ngục bị hủy diệt một khắc này mới nói cho Lâm Tầm. Chỉ có tiến về Tử Diệu đế quốc mới có thể tìm ra thân thế của mình. Nguyên bản Lâm Tầm coi là làm chính mình thông qua quốc thí khảo hạch tiến vào Thanh Lộc học viện về sau liền có thể lợi dụng Thanh Lộc học viện được trời ưu ái tài nguyên đi điều tra đây hết thảy. Có thể hắn đột nhiên phát hiện nguyên lai sớm có người biết được thân thế của mình. Ám dạ nữ vương vì sao không rất sớm nói với mình? Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì ẩn tình không thành? Lâm Tầm nghĩ mãi mà không rõ. Làm tiến một bước sắp tiếp xúc đến chân tướng thời điểm, hắn mới phát hiện sự tình muốn xa so với chính mình trong tưởng tượng phức tạp hơn. Gặp Lâm Tầm thật lâu không nói, Tuyết Kim trong lòng cũng không nhịn được thở dài, nói: đại nhân nói, ngươi có thể lựa chọn không đi Tử Cấm Thành. Theo ta phán đoán, làm như vậy mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Tối thiểu sẽ không đụng phải nguy hiểm chí mạng. Lâm Tầm bỗng nhiên nói: lão Kim, ta một mực chưa từng đã nói với ngươi, ta sở dĩ tiến vào Tử Diệu đế quốc chính là vì tìm kiếm thân thế mà tới. Tuyết Kim nhíu mày: ta đại khái có thể đoán được. Bất quá ngươi nếu là vì tìm kiếm thân thế mà mất mạng, kia lại có ý nghĩa gì? Dừng một chút, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói: ngươi không hiểu, tử hồn phản bội liền là một cái tín hiệu, chứng minh những cái kia ngăn cản ngươi tiến về Tử Cấm Thành người, muốn so ngươi tưởng tượng càng kinh khủng. Ngươi như khăng khăng tiến về, chú định giữ nhiều lành ít. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ nói: ta đương nhiên minh bạch. Bất quá ngươi không phải mới vừa nói, bọn hắn không sẽ phái xuất siêu qua linh cương cảnh lực lượng tới đối phó ta. Cái này đầy đủ. Tuyết Kim chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Ngươi biết cái gì? Dù là ngươi thuận lợi tiến vào Tử Cấm Thành lại như thế nào? Nơi đó là đế quốc chi đô, ngươi độc thân một người, căn bản không thể nào là những người kia đối thủ. Nói câu không khách khí, bằng bọn hắn chỗ cho thấy lực lượng đến xem, muốn giết chết ngươi dạng này một cái tiểu gia hỏa, đơn giản so nghiền chết một cái kiến tộc đều nhẹ nhõm. Lâm Tầm lập tức cười lên: lão Kim, ngươi nói sai. Bọn hắn thật muốn giết chết ta, căn bản cũng không tất vẽ vời thêm chuyện, trực tiếp phái người đến Yên Hà Thành giết ta là được rồi. Nói đến đây, Lâm Tầm kia thanh tỉnh mắt đen bên trong hiện lên một vòng dị dạng quang trạch. Đồng thời ta có một loại trực giác, bọn hắn sở dĩ không trực tiếp tới giết chết ta, cùng Hắc Diệu Thánh Đường hẳn là không bao nhiêu quan hệ, mà là bọn hắn tựa hồ có ý định khác. Tuyết Kim khẽ giật mình. Lúc trước hắn cũng mơ hồ cảm giác việc này có chút kỳ quặc, lại không nghĩ rằng Lâm Tầm lại nhanh như vậy tựu đã nhận ra trong đó mánh khóe. Đã thấy lúc này Lâm Tầm thần sắc kiên quyết nói: lão Kim, cái này Tử Cấm Thành ta là nhất định phải đi, ngươi không cần lại khuyên ta. Nhìn xem thiếu niên trên mặt vẻ kiên định, Tuyết Kim do dự hồi lâu cuối cùng than khẽ: không còn khuyên nhiều. Đến, uống rượu, chờ ta tiến về Tử Cấm Thành. Về sau cũng không biết lúc nào mới có thể lại cùng ngươi gặp mặt. Hôm nay không cần nhắc lại những cái kia mất hứng sự tình. Nhưng cầu không say không nghỉ. Lâm Tầm lộ ra một vòng nụ cười sán lạn, xuất ra một chum rượu. Hừ, không say không nghỉ tựu xem ngươi có bản lãnh hay không để cho ta say ngã. Tuyết Kim hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đẩy ra vạc rượu, ngửa đầu tựu uống. Lâm Tầm cười cười, biết rõ Tuyết Kim đã đồng ý quyết định của mình. Đêm rất khuya, oanh oanh liệt liệt tỉnh thí khảo hạch triệt để hạ màn kết thúc. Tổng cộng 100 tên tu giả thông qua khảo hạch. Tỉnh thí khảo hạch mặc dù kết thúc, nhưng liên quan tới trận này khảo hạch thảo luận nhưng lại chưa như vậy kết thúc. Tương phản, trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Liên quan tới mỗi một tràng kinh điển chiến đấu phân tích, liên quan tới tỉnh thí khảo hạch người thắng trận cuối cùng xếp hạng đánh giá, đều trở thành mọi người chỗ mưu cầu danh lợi chủ đề. Không ngoài dự tính, tại vòng thứ 3 khảo hạch bên trong Lâm Tầm dùng một đối năm kia một trận chiến đấu, được công nhận là cái này nhất giới tỉnh thí khảo hạch bên trong kinh điển nhất một trận chiến đấu. Đồng dạng không ngoài dự tính, tại thành tích tổng hợp đánh giá bên trên, Lâm Tầm trở thành tranh đoạt hạng nhất thí sinh sốt dẻo nhất. Chỉ là đây hết thảy mặc dù đều cùng Lâm Tầm có quan hệ, nhưng làm người trong cuộc Lâm Tầm cũng đã không có suy nghĩ đang chăm chú đây hết thảy. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm theo say rượu bên trong tỉnh lại, liền trực tiếp tiến về Kim Ngọc Đường, cùng ngay tại loay hoay sứt đầu mẻ trán Cổ Lương gặp mặt một lần. Nương theo lấy tỉnh thí khảo hạch kết thúc, Kim Ngọc Đường nhân khí chẳng những không có suy giảm, ngược lại trở nên càng thêm thịnh vượng, liên tục tăng lên. Mỗi ngày đều có đại lượng tu giả mộ danh mà tới. Đây hết thảy tự nhiên không có ly khai Lâm Tầm tuyên truyền. Trong tính thất, Cổ Lương cao hứng bừng bừng chỗ giảng thuật Kim Ngọc Đường những ngày này biến hóa. Khi thì phấn khởi, khi thì buồn sầu, khi thì mặt mày hớn hở, khi thì thở dài thở ngắn. Đương nhiên, gọi là buồn sầu cùng thở dài đều mang vui sướng sắc thái. Lâm Tầm an vị tại kia lặng lặng nghe. Hắn thế mới biết, Cổ Lương đã trải qua rồi bắt đầu chủ bị luyện chế kia 7 loại hoàn toàn mới linh khí sự tình. Đồng thời chuyên môn đem cái này 7 loại hoàn toàn mới linh khí thống nhất mệnh danh là Kim Lân hệ liệt. Về sau bán ra những này linh khí lúc, liền sẽ bị quan bên trên Kim Lân hệ liệt dấu hiệu độc môn, trở thành Kim Ngọc Đường quật khởi khai sơn chi tác. Gọi là kim chỉ thay mặt chính là Kim Ngọc Đường, mà vảy hài âm là Lâm chỉ thay mặt dĩ nhiên chính là Lâm Tầm. Kim Lân hai chữ lại ngụ ý cát tường phú quý. Gọi là Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân biến hóa rồng. Loại này mệnh danh rõ ràng là hao tốn tâm tư. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Cổ Lương đối với chuyện này là bực nào coi trọng. Vô luận là Lâm Tầm vẫn là Cổ Lương tất cả đều không biết, tại về sau trong đế quốc, Kim Lân hệ liệt linh khí sẽ khiến rất lớn oanh động, nghiễm nhiên như là hoành không xuất thế lóa mắt tinh thần, bị vô số tu giả cuồng nhiệt truy phủng. Lúc này Lâm Tầm khóe môi mỉm cười, chỉ là lặng lặng nghe. Hắn có thể cảm nhận được Cổ Lương hùng tâm tráng trí, trong lòng kỳ thật cũng rất hâm mộ Cổ Lương. Tối thiểu có thể đem một bầu nhiệt huyết toàn bộ chuyên chú đến mình thích đạo đồ bên trên. Đúng rồi, ngươi lần này tới là có chuyện gì sao? Nói xong lời cuối cùng, Cổ Lương lập tức kịp phản ứng, vào xem lấy chính mình nói, lại quên Lâm Tầm đến đây mục đích. Đợi tỉnh thí kết quả cuối cùng ra, cầm tới tỉnh thí bằng chứng về sau, ta tựu muốn rời khỏi Yên Hà Thành, tiến về Tử Cấm Thành. Ta lần này đến cũng là sớm nói với ngươi một tiếng. Lâm Tầm thuận miệng nói. Nhanh như vậy? Cổ Lương khẽ giật mình, có chút không bỏ. Hai ta còn đều không có cùng một chỗ hảo hảo quát một bữa rượu đâu. Ngươi muốn đi? Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Ta cũng nghĩ à. Bất quá ngươi xem một chút Kim Ngọc Đường, ngươi nếu là uống say, ai đến chủ trì đại cuộc? Cổ Lương lập tức cười khổ. Hoàn toàn chính xác. Hắn trận này công việc túi bụi, đừng nói uống rượu, liền thời gian nghỉ ngơi đều bị nghiền ép đến cực hạn. Ai? Cùng ngươi tiểu tử này không cách nào so sánh được. Thuận lợi thông qua được tỉnh thí, lại lập tức phải đi Tử Cấm Thành loại kia thế gian phồn hoa dương danh lập uy, đơn giản hâm mộ người. Cổ Lương thở dài. Lâm Tầm đều chẳng muốn đánh trả, đứng dậy cáo từ. Ngươi mau lên, ta còn được đi Thạch Đỉnh Trai cùng Linh Văn Sư công xã một chuyến. Cổ Lương đứng dậy đưa tiễn, mắt thấy Lâm Tầm bóng lưng biến mất trên đường phố, hắn bỗng nhiên nhíu nhíu mày. cảm giác hôm nay Lâm Tầm tựa hồ cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Tựa hồ giấu kín lấy cái gì tâm sự đồng dạng. Chợt Cổ Lương Tửu không lo được suy nghĩ nhiều. Kim Ngọc Đường lại tới khách quý. Hắn đến tự mình đi tiếp đãi Thạch Đỉnh Trai. Làm Lâm Tầm đến lúc, Mạc Vãn Tô cũng không tại. Nói là tiến về một chỗ quặng mỏ kiểm tra thực hư hàng hóa đi. Nhanh nhất cũng muốn nửa cách về sau mới có thể trở về. Lâm Tầm lắc đầu, quay người rời đi. Hắn tại Yên Hà Thành bên trong người quen cũng không nhiều. Mạc Vãn Tô chính là trong đó một cái. Bây giờ đối phương đã không tại, vậy cũng chỉ có thể chờ sau này hữu duyên lại gặp nhau. Đương nhiên đến có mệnh mới có thể có duyên gặp nhau. Không bao lâu, Lâm Tầm đến Linh Văn Sư công xã, nhận lấy Sở Phong nhiệt tình tiếp đãi. Hai người nói chuyện phiếm nửa ngày, Lâm Tầm mới nói ra chính mình ý đồ đến. Sở Phong sớm đã biết rõ lại có như thế một ngày. Dù sao Lâm Tầm đã thông qua tỉnh thí khảo hạch, đồng thời dùng hắn có sức chiến đấu, tuyệt đối có thể tiến về quốc thí đi đụng một cái. Đáng tiếc a, nếu không phải tục sự quấn thân, ta nhất định muốn bồi lão để ngươi cùng một chỗ tiến về Tử Cấm Thành đi một lần. Sở Phong cảm khái nói, ta cũng rất nhiều năm không hề quay lại Tử Cấm Thành lão ca. Chuyện của ngươi ta đại khái nghe nói một chút. Chờ về sau có cơ hội thời điểm, ta sẽ giúp ngươi quay về Tử Cấm Thành. Muốn về nguyên bản liền thuộc về ngươi đồ vật. Lâm Tầm chân thành nói, lần trước Thạch Đỉnh Trai Khánh Điển hoạt động bên trên phát sinh sự tình, Mạc Vãn Tô từng đề cập với hắn lên qua, cũng đã nói một chút có quan hệ Sở Phong chuyện cũ. Để Lâm Tầm rốt cuộc biết, nguyên lai Sở Phong ban đầu là bị khu trục ra tông tộc, không thể không đến đây Yên Hà Thành bên trong tị nạn. Lão để ngươi Sở Phong lập tức sưởng sốt, nỗi lòng ba động chập trùng, vô pháp lắng lại. Hắn vạn không nghĩ tới Lâm Tầm lại sẽ ở lúc này làm ra bực này hứa hẹn, làm cho hắn cũng là thâm thụ xúc động, lại là cảm kích lại là ngoài ý muốn. Nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Mà Lâm Tầm đã lâu thân mà lên, cười nói, lão ca, không cần nhiều lời, chờ về sau có cơ hội giải quyết sự kiện kia, ngươi lại cảm kích ta cũng không muộn. Lúc này Lâm Tầm liền cáo từ rời đi. Nên gặp người hắn đều đã gặp, lời nên nói cũng đều đã nói. Tiếp xuống liền muốn bắt đầu là lên đường tiến về Tử Cấm Thành làm chuẩn bị thiên kiêu chiến kỷ 30 chương 286 bài binh bố trận bá đình viện trên bàn đá. Một tấm miêu tả tinh vi, tường hơi thỏa đáng tấm da dê địa đồ chăn lót lên. Lâm Tầm mang theo một chi truyện bút tại Yên Hà Thành vị trí vẽ lên một cách đỏ giới, sau đó liền quan sát tỉ mỉ. Cách này tấm bản đồ là theo Linh Văn Sư công xã rời đi về sau, Lâm Tầm theo một nhà chuyên môn chào hàng các loại phong thủy thư tịch tiệm sách bên trong vừa mua. Bên trên ký càng vẽ lấy toàn bộ đế quốc 34 cái hành tỉnh địa hình xu thế. Tuyết Kim đi tới, chỉ liếc qua, tự theo Lâm Tầm trong tay đoạt lấy truyện bút, tiện tay tại trên địa đồ vạch ra ba đảo quanh co đường cong. Tất cả đều là bởi Yên Hà Thành xuất phát, thông hướng ở vào phương Bắc Hạc Tâm Chi địa Tử Cấm Thành. Đây là thông hướng Yên Hà Thành ba con đường chính. Phía cực Tây lộ tuyến ven đường cần xuyên qua 37 tòa thành trì, cùng to to nhỏ nhỏ trên trăm ngọn núi loan. Trong đó không thiếu một chút hiểm ác vô cùng tuyệt địa. Nếu ngươi lựa chọn từ đây đường tiến về Tử Cấm Thành, trên đường đi dễ dàng sinh sôi biến cố. Tuyết Kim trầm giọng mở miệng, thuộc như lòng bàn tay. Nhất đầu đông lộ tuyến bên trên, cần theo Yên Hồn Hải xuyên thẳng qua đi qua. Đặt tại dĩ vãng, ngược lại là an toàn nhất đạo đồ. Nhưng là không được, hàng năm mùa này, Yên Hồn Hải liền sẽ tiến vào dung chuyển kỳ. Phong bão tàn phá bừa bãi, hải khiếu liên tiếp phát sinh. Lại trong biển có rất nhiều hung thú ẩn hiện, không có người nào dám ở lúc này tiến về Yên Hồn Hải. Lâm Tầm ánh mắt rơi vào ở giữa cái này một đầu tuyến đường bên trên, nói, cái này tựa hồ là thông hướng Tử Cấm Thành ngắn nhất lộ tuyến. Tuyết Kim nhẹ gật đầu, nói, trên con đường này Mặc dù không thiếu một chút nơi hiểm yếu cùng hung hiểm chi địa, bất quá cưới linh văn toa xe hoặc là chiến hạm đều có thể thông suốt chỗ thông qua. Nói đến đây, Tuyết Kim ngẩng đầu nhìn Lâm Tầm. Nhưng ta không đề nghị ngươi từ đây đường tiến về Tử Cấm Thành, bởi vì địch nhân tất nhiên sẽ phái ra trọng binh ven đường trấn giữ. Lâm Tầm trầm ngâm không nói. Tuyết Kim tiếp tục nói, tiểu tử, ta ngược lại thật ra đề nghị ngươi có thể đi phía tây con đường này. Tuy nói đường xá khúc chiết dài dằng dặc, lại phân bố không ít hung hiểm chi địa, bất quá khách quan mà nói, bị địch nhân đà kích có thể sẽ nhỏ rất nhiều. Lâm Tầm cuối cùng lắc đầu cự tuyệt, chỉ vào trong địa đồ ở giữa con đường kia, nói, ta tựu từ nơi này đi. Lần này đi Tử Cấm Thành chừng ngàn dặm chi địa, đối phương trừ phi phái ra mấy vạn đại quân tinh nhuệ, nếu không không có khả năng đem ven đường khu vực cần phải đi qua toàn bộ đem khống. Tuyết Kim nhíu mày, ngươi hẳn là coi là nguy hiểm nhất địa phương tựu an toàn nhất. Lâm Tầm lắc đầu, nói, ta có một loại dự cảm, vô luận đi đâu con đường, tất nhiên đều sẽ đụng phải địch nhân phái ra lực lượng. Đã như vậy, cũng không phải lựa chọn một đầu trực tiếp nhất đường đi. Huống chi, bọn hắn sớm đã cho thấy, sẽ không xuất động vượt qua linh cương cảnh cường giả. Đã như vậy, cũng không cần lại kiêng kỵ nhiều như vậy. Tuyết Kim trầm mặt một lát, nói, ngươi thật muốn làm như vậy. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Tuyết Kim không còn khuyên nhiều, hỏi, vậy ngươi dự định lựa chọn loại phương thức nào tiến về Tử Cấm Thành? Lâm Tầm thuận miệng nói, ngươi không phải nói chỉ có linh văn toa xe mới có thể xuyên qua dọc đường hiểm áp chi địa sao? Vậy liền cưới linh văn toa xe tốt. Nói đến đây, Lâm Tầm thu hồi địa đồ, cẩn thận giấu ở trên thân, lúc này mới nói, lão Kim, làm phiền ngươi hai ngày sau giúp ta đi lĩnh thoáng cái tỉnh thí bằng chứng. Ta hai ngày này cần toàn lực chuẩn bị một chút đồ chơi nhỏ. Đồ chơi nhỏ? Tuyết Kim nghi hoặc. Lâm Tầm cười nói, u, vinh, quy, quy, mơ. Một chút xếp người đồ chơi nhỏ, khẳng định không vào được pháp nhãn của ngươi. Bất quá đối phó lần này địch nhân, hẳn là sẽ đưa đến một chút kỳ hiệu. Nói, hắn đã quay người đi vào phòng ốt. Lần này Lâm Tầm theo bên ngoài trở lại lúc, không chỉ mua địa đồ, còn mua đại lượng linh tài cùng linh dược. Trên người hắn nguyên bản tích xúc hơn một vạn khối kim tệ cũng triệt để bị tiêu hết, sạch sẽ trơn tru. Bất quá vì lần này có thể tiến vào Tử Cấm Thành, Lâm Tầm cũng đã ở chỗ không tiếc. Tiểu tử này sẽ không phải muốn luyện chế một chút lực sát thương cử đại cung tên A? Tuyết Kim trong lòng hơi động, càng nghĩ càng cảm giác khẳng định là như thế này. Đừng quên, Lâm Tầm còn là một vị tại linh văn một đạo bên trên có được cao thâm tạo nghệ linh vân sư. Tử Cấm Thành, một tòa chừng ngàn năm lịch sử cổ lão dinh thự bên trong. Các vị, lần này để các ngươi đến, chỉ có một việc, ngăn cản một cái tên là Lâm Tầm thiếu niên tiến vào Tử Cấm Thành. Xích Tàng Mi như đao mắt liếc nhìn bốn mọi người, ngữ điệu nhẹ nhàng, lại lộ ra một cỗ không cho cử tuyệt hương vị. Xích Tàng Mi mặc dù là một thiếu nữ, nhưng nàng tinh mâu như điện, khí độ cao ngạo, tự có một cỗ khiếp người cường thế khí tức. Trên thực tế, nàng đích xác có được cường thế cao ngạo tiền vốn. Nàng năm nay 17 tuổi, chính là Tử Cấm Thành bảy đại thượng đẳng môn phiệt một trong Xích gia dòng, chính tộc nhân, thân phận hiền hách vô cùng. Tự liền tu vi cũng có được linh hải cảnh tầng thứ, được vinh dự Xích gia thế hệ tuổi trẻ bên trong Minh Châu. Tại Xích Tàng Mi bên người còn đứng thẳng 4-5 cái người trẻ tuổi, tất cả đều khí vũ hiên ngang, nghi biểu bất phàm, xem xét liền là quý tộc con em. Chỉ là giờ phút này đối mặt Xích Tàng Mi lúc, những người tuổi trẻ này tất cả đều vô ý thức thu liếm nội tâm kiêu ngạo, trở nên kính cẩn nghe theo vô cùng. Bá Xích Tàng Mi trải rộng ra một tấm địa đồ, bên trên sớm đã vẽ ra rất nhiều ký hiệu, rõ ràng đã sớm bị Xích Tàng Mi bỏ công sức nghiên cứu qua. Theo Yên Hà Thành tiến về Tử Cấm Thành, có chừng 3 đầu có thể thực hiện đường đi. phía tây nhất. Cần xuyên qua 37 thành trì xích tàng mi nói nhanh. Như quả lâm tìm ở đây, khẳng định sẽ phát hiện. Xích tàng mi chỗ phát hỏa ra ba con đường tuyến đồ. Cơ hồ so tuyết kim chỉ ra giống nhau như đúc kia 4-5 cái tuổi trẻ nam tử tất cả đều lộ ra nghiêm túc lắng nghe chi sắc. Không dám thất lễ. Nói xong lời cuối cùng, xích tàng mi ngẩng đầu, liếc nhìn mọi người, nói: mặc kệ mục tiêu lựa chọn cách nào một con đường, ta muốn cách này ba con đường tuyến bên trên tất cả đều bố trí lên chúng ta người. Lời này vừa nói ra, những người tuổi trẻ kia cũng không khỏi ngoài ý muốn. Có người đã nhìn không được nói ra. Điều này tựa hồ có chút xích tàng mi lạnh nhạt nói: các ngươi đều coi là đây là chuyện bé xé ra to. Những người khác tất cả đều gật đầu. Nói đùa. Chỉ là đi ngăn cản một cái nhân cương cảnh thiếu niên mà thôi. Cái nào cần dùng đến hưng sư động chúng như vậy. Nếu là thật sự làm như vậy, muốn điều động nhân lực cùng vật tư coi như quá lớn. Chỉ là muốn xuất động linh cương cảnh tu giả, tối thiểu đều phải hơn ngàn. Xích tàng mi cũng không nói thêm lời, xuất ra một bộ quyển trục bằng da thú đưa đi qua. Cái này bên trên ghi chép mục tiêu một chút tình báo, các ngươi trước tiên có thể nhìn một chút. Những người tuổi trẻ kia lập tức đều tiến lên trước, mở ra quyển trục, lật xem. Chỉ một lát sau, bọn hắn thần sắc tựu cùng nhau biến đổi, trở nên kinh nghi bất định. Cho đến về sau, thậm chí có người đã nhìn không được hít vào khí lạnh, trong ánh mắt toát ra chấn kinh chi sắc. Kia trên sách gia thú thình lình ghi lại Lâm Tầm tại Yên Hà Thành bên trong từng làm ra từng kiện sự tình. Có kia một trận phát sinh ở trong đêm mưa huyết tinh giết chóc. Cũng có cùng Hoàng Kiếm Trần kia một trận đỉnh phong chi huyết. Trọng yếu nhất chính là, bên trên tinh tường ghi lại, Lâm Tầm là theo thí huyết doanh thuận lợi tốt nghiệp học viên một trong. Nhưng mặc kệ là thứ nào sự tình, đều có thể đủ chứng minh cái này tên là Lâm Tầm thiếu niên tuyệt đối là một cái cực kỳ cường hãn nhân vật hung ác. Không nghĩ tới một cách không đến 15 tuổi người cương cảnh thiếu niên lại có được cường hoành như vậy sức chiến đấu. Liền Hoàng Kiếm Trần cái này người điên đều thua ở trong tay hắn, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Có người than nhẹ nói, đáng sợ nhất là hắn vẫn là thuận lợi theo thí huyết doanh bên trong tốt nghiệp học viên một trong. Như loại này người, nhất là tâm ngoan thủ lạc, lãnh khốc gian dối, không chỉ thiện trường thứ xếp ẩn núp, càng tinh thông hơn chiến đấu phương pháp bảo vệ tính mạng, cùng quái vật đều không có gì khác biệt. Người thần sắc ngưng trọng, theo Lâm Tầm thí huyết doanh học viên cái thân phận này bên trong, ngửi được một cỗ không giống bình thường hương vị. Chỉ là cái này Lâm Tầm lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là nhân cương cảnh tu vi mà thôi, huống chi còn là một người. Muốn ngăn cản hắn tiến vào tử cấm thành, đại khái có thể lựa chọn càng dùng ít sức phương thức. Cũng có người vẫn như cũ cho rằng xích tàng mi vừa rồi an bài có chút quá huy động nhân lực. Còn không đợi xích tàng mi nhiều lời, cửa phòng bị đẩy ra, đi tới một cái sắc mặt vàng như nến, gầy yếu không chịu nổi áo xanh nam tử. Hứa Thiên Kính, tại sao là ngươi? Khi nhìn thấy cái này áo xanh nam tử, những người tuổi trẻ kia tiếp đều mặt lộ vẻ vẻ giật mình, hình như có chút ít không dám tin. Hứa Thiên Kính, Thanh Lục học viện thần sách biệt viện bên trong một vị nhân vật thiên tài, tinh thông bài binh bố trận, tính toán không bỏ sót. Tại Thôi Diễn Chi Đạo bên trên có xuất thần nhập hóa tạo nghệ. Dù là tại thần sách biệt viện loại này đản sinh ra rất nhiều lóa mắt chiến tướng địa phương, Hứa Thiên Kính vẫn như cũ là một cách vô luận là ai cũng không dám coi nhẹ nhân vật. Ngay tại năm ngoái, Hứa Thiên Kính tại Thanh Lục học viện 3 năm một lần thần sách đối chiến bên trên, cùng trên trăm tên tinh thông xếp hạng bày trận người trong cùng thế hệ đối kháng, cuối cùng giành được hạng nhất vòng nguyệt quế, trở thành cái này nhất giới thần sách biệt viện bên trong trẻ tuổi nhất một vị chiến thuật đại sư. Nhìn thấy dạng này một cái có được rất nhiều lóa mắt hào quang thiên tài đột nhiên xuất hiện, làm sao không để những người tuổi trẻ kia giật mình không cần kinh ngạc. Thiên Kính là ta mời tới, xích tàng mi thuận miệng giải thích một câu, liền mời Hứa Thiên Kính nhập tọa. tự thân vì hắn rót đầy một chén nước trà, lộ ra có chút tôn kính. Nói một cách khác, cũng chỉ có Hứa Thiên Kính loại nhân vật này mới đáng giá hắn xích tàng mi như thế đối đãi. Ta vừa mới nhận được tin tức, cái kia Lâm Tầm đã thông qua Tây Nam hành tỉnh tỉnh thí khảo hạch, đồng thời thành tích tổng hợp bị phân tích là đệ nhất. Hứa Thiên Kính vừa mới ngồi xuống, tự lược xuất một cái quả bom nặng ký, làm cho những người khác trong lòng cũng không khỏi hung hăng chấn động, thần sắc biến ảo. Đế quốc tổng cộng có 34 cái hành tỉnh, mà cái này Lâm Tầm lại có thể trở thành Tây Nam hành tỉnh tỉnh thí bên trong hạng nhất. Có thể nghĩ thực lực có bao nhiêu cường đại. Tự liền xích tàng mi cũng không nhịn được nao nao. Nói, hắn bây giờ vẫn là nhân cương cảnh tu vi, vấn đề này rất mấu chốt. Hứa Thiên Kính nhẹ gật đầu. Tỉnh thí kết quả không có giả. Theo tin tức nói, tại tỉnh thí vòng thứ 3 lục giáp đoạt lôi khảo hạch bên trong, Lâm Tầm lẻ loi một mình đánh bại 4 tên địa cương cảnh cùng một cái thiên cương cảnh cường giả. Những này thảm bại đối thủ, nhưng không có một cách là bình thường nhân vật. Lâm Tầm có thể làm đến bước này, chỉ có thể chứng minh hắn bây giờ sức chiến đấu đã có thể cùng thiên cương cảnh cường giả tiến hành tranh đấu. Đây cũng là một cách không tầm thường thiếu niên cường giả. Sắc mặt hắn vàng như nến, một đôi đồng tử lại là sạch sẽ thanh tịnh chi cực, giống như sáng long lanh thiên không, có thể phản chiếu xuất thế ở giữa vạn vật. Thanh âm ôn nhuận nhu hòa, đâu vào đấy, để cho người ta như một xuân phong, tự có một cỗ làm người ta chiết phục thong dong thanh nhã khí độ. Nhưng khi hắn những lời này rơi vào ở đây những người khác trong tai, làm cho bọn hắn thần sắc không nhịn được lại là cùng nhau biến đổi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 30 chương 287 sông phủ thành chủ chấn kinh. Một lát sau, tự liền trước đó cái kia cho rằng xích tàng mi chuyện bé xé ra to người trẻ tuổi cũng đều không cần phải nhiều lời nữa. Xích tàng mi hỏi Thiên Kính, ngươi cảm thấy chúng ta lần này nên như thế nào bố cục? Hứa Thiên Kính nghĩ nghĩ nói, ta cần biết rõ chúng ta bên này binh lực cùng vật tư. Xích tàng mi không chút do dự nói, 2000 tinh nhuệ tu giả, tất cả đều là theo phụ thuộc tại ta xích ra rất nhiều trong thế lực chọn lựa ra nhân vật lợi hại. Trong đó thiên cương cảnh tu giả 300, địa cương cảnh tu giả 500, nhân cương cảnh tu giả 1200. Đồng thời, có khác theo đế quốc thần công viện chỗ mua hoàn toàn mới tử anh chiến hạm 6 chiếc. Nỏ ngắn linh khí 16 nhóm, mỗi một nhóm 100 thanh. Trừ cách đó ra còn có một nhóm hành quân trang bị cùng đan dược, giá trị tại 5 vạn kim tệ. Nói đến đây, không ít người đã không nhịn được hít vào khí lạnh. Bọn hắn trước đó đã biết rõ xích tàng mi lần này là quyết định muốn toàn lực hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhưng lại không có không nghĩ tới nàng lại chuẩn bị kinh người như thế nhân lực cùng vật tư. 6 chiếc hoàn toàn mới tử anh chiến hạm 16 nhóm khác biệt quy cách nỏ ngắn linh khí còn có giá trị 5 vạn kim tệ hành quân trang bị cùng đan dược. Bực này lực lượng đừng nói là đối phó một cái nhân cương cảnh thiếu niên, chỉ sợ đối phó linh hải cảnh tu giả đều đã dư xài. Bởi vậy cũng có thể thấy được xích tàng mi đối cái này Lâm Tầm ra sao hắn coi trọng. Để những người tuổi trẻ kia lần này bỗng nhiên ý thức được cái này Lâm Tầm lai lịch chỉ sợ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Nếu không cách nào đáng giá xích ra tốn hao lớn như thế đại giới mà nghe nói đây hết thảy. Hứa Thiên Kính nhưng lại chưa toát ra biểu tình gì. Hắn thanh tịnh sạch sẽ trong con ngươi dũng động vẻ suy tư. Nửa ngày mới nói ra. Những này còn chưa đủ. Ta cần một nhóm phong ảnh diều hâu sung làm tham tiếu. Toàn bộ phương vị giám thị mục tiêu. Cũng dùng cách này thành lập mạng lưới tình báo, cam đoan ngay đầu tiên thu hoạch được có quan hệ mục tiêu hết thảy tin tức. Mặt khác, liên quan tới lần này phái ra 2000 tên tinh nhuệ tu giả, ta cần một phần có quan hệ bọn hắn tài liệu cặn kẽ. Xích tàng mi một chút suy nghĩ tự gật đầu đáp ứng. Lúc này, Hứa Thiên Kính ánh mắt nhìn về phía kia 4-5 cái người trẻ tuổi, nói, mấy vị này bằng hữu là xích tàng mi giải thích nói. Bọn hắn là của ta vài bằng hữu. Tại lần này nhiệm vụ bên trong, bọn hắn đem Sung làm trợ thủ của ngươi. Hứa Thiên Kính nhẹ gật đầu, đứng dậy nói ra, ta thiếu các ngươi xích ra một cái nhân tình, lần này ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó hoàn thành việc này. Không nói chuyện nói đến phía trước, như lần này sự tình thất bại, ta sẽ không vì này gánh vác nửa điểm trách nhiệm. Lúc nói chuyện, hắn đã đẩy cửa mà đi. Gia hỏa này thật là không có cấp bậc lễ nghĩa. Những người tuổi trẻ kia gặp Hứa Thiên Kính thái độ như thế không khách khí, một bộ bất cận nhân tình bộ dáng, cũng không khỏi sầm mặt lại. Xích Tàng Mi lại xem thường, khua tay nói, Thiên Kính chính là người như vậy. Hắn đã đáp ứng việc này, tất nhiên có hoàn toàn chắc chắn hoàn thành. Có người vẫn không vui, nói có thể hắn cái này thái độ cũng quá kém cỏi. Xích Tàng Mi lạnh nhạt nói, ngươi nếu là có Hứa Thiên Kính, năng lực cũng đồng dạng có thể dạng này, ta cam đoan hội sẽ giống như tôn trọng hắn đồng dạng tôn trọng ngươi. Người kia thần sắc đọng lại, lập tức ngậm miệng. Hắn dù là đối Hứa Thiên Kính lại không mãn, thế nhưng biết rõ cùng Hứa Thiên Kính loại này đến từ Thanh Lục Học Viện thế hệ tuổi trẻ chiến thuật đại sư so sánh, chính mình còn kém xa lắc quá xa. Tốt, theo bắt đầu, các ngươi theo tại Hứa Thiên Kính bên người nghe lệnh. Vô luận là ai, nhất định phải toàn lực chấp hành mệnh lệnh của hắn, không được có bất luận cái gì làm trái. Nếu không như bởi vì các ngươi sơ sẩy mà xảy ra bất chắc, cũng đừng trách ta không khách khí. Xích Tàng Mi kia một đôi như đao sắc bén rõ ràng trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, làm cho những kia tuổi trẻ tất cả đều lạnh cả tim, không dám cùng nàng đối mặt. Hai ngày sau, Tuyết Kim rời đi đình viện tiến về phủ thành chủ. Tình thí khảo hạch thành tích đã xuất đến, không ngoài dự tính địa, Lâm Tầm bị một đám giám khảo định giá lần này tỉnh thí khảo hạch hạng nhất. Tuyết Kim nhiệm vụ liền là đi giúp Lâm Tầm nhận lấy tỉnh thí bằng chứng. Chỉ có nắm lấy tỉnh thí bằng chứng mới có thể tham gia tại ba cái kéo về phía sau khai màn tre quốc thí khảo hạch. Đi tại Yên Hà thành phồn hoa trên đường cái, khắp nơi đều đang nghị luận lần này tỉnh thí khảo hạch kết quả. Các loại chủ đề bên trong gần như đều không thể tránh khỏi hội sẽ nâng lên Lâm Tầm danh tự. Có quan hệ hắn tại tỉnh thí khảo hạch bên trong biểu hiện, tất cả đều bị sinh động như thật truyền bá, thỉnh thoảng sẽ khiến các loại sợ hãi thán phục, hâm mộ, tôn sùng thanh âm. Cái gì gọi là danh chấn toàn trường? Đây chính là bây giờ Lâm Tầm nghiễm nhiên chính là toàn bộ đế quốc Tây Nam hành tỉnh bên trong một viên chói mắt minh tinh, bị vạn chúng chú mục cùng biết rõ. Một đường nghe được những nghị luận này, Tuyết Kim trong lòng cũng không nhịn được cảm khái. Theo lúc trước Lâm Tầm tiến vào Yên Hà thành lúc yên lặng vô danh, lại đến danh chấn toàn trường, mới không đủ thời gian một năm mà thôi. Đây hết thảy đơn giản tựa như cái kỳ tích. Tuyết Kim có chút ác thú vị chỗ nghĩ đến, nếu là Yên Hà thành bên trong những tu giả kia biết rõ bọn hắn quen thuộc Tầm đại sư cũng là Lâm Tầm lúc, biểu tình kia khẳng định rất thú vị. Hôm nay là yết bảng thời gian. Gọi là yết bảng, liền là tỉnh thí khảo hạch về sau, thông qua khảo hạch tu giả tổng hợp xếp hạng ra lò ý tứ. Phủ thành chủ trước, lúc này sớm đã là người đông nghìn nghịt, chen chúc đến chật như nêm cối. Gần như đều là đến lãnh hội những cái kia thông qua khảo hạch tu giả phong thái. Bởi vì hôm nay, kia thông qua khảo hạch 100 người đứng đầu tu giả, tất cả đều hội sẽ đến đây phủ thành chủ nhận lấy tỉnh thí bằng chứng. Đôi này những cái kia tại tỉnh thí khảo hạch lúc không có tư cách tiến vào Yên Hà học viện quan sát khảo hạch mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là một lần gần cự ly tiếp xúc những tu giả kia cơ hội. Lâm Tầm đâu, hắn làm sao vẫn chưa xuất hiện? Đúng vậy a, ta đêm qua liền đến chờ, chính là vì tìm một cái vị trí tốt nhất nhìn cho kỹ vị này tỉnh thí khảo hạch hạng nhất đến tột cùng là bộ dáng gì. Nhưng đến, những tu giả khác đều không khác mấy đã hiện thân. Hết lần này tới lần khác tựu hắn không có xuất hiện. Hừ, nói không chừng gia hỏa này là cố ý tự cao tự đại đâu. Tỉnh thí khảo hạch hạng nhất ai, dù ai trên thân, ai có thể không kiêu ngạo hỗn đàn, ai dám lại nói ta thần tượng Lâm Tầm nói xấu. Ta tựu cùng với liều mạng các loại phân tạp tiếng nhị luận bên trong. Tuyết Kim thân ảnh ra phủ thành chủ trước. Khi nhìn thấy như thế hùng vĩ một màn lúc, cũng không nhịn được nao nao. Nghĩ nghĩ, Tuyết Kim trực tiếp hướng phía trước bước đi. Cũng không thấy hắn động tác. Chỉ thấy trên đường đi phàm là ngăn cản đám người trước người. Phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dịch chuyển khỏi. Để Tuyết Kim nhẹ nhõm liền đi đi qua. Mà những cái kia bị rời đi đám người, đúng là vẫn chưa phát giác, chỉ là loại này đối lực lượng vận dụng thủ đoạn, liền có thể xưng xuất thần nhập hóa. Diệu đến đỉnh phong chỉ là tại đến phủ thành chủ trước cửa lúc, một tên văn sĩ bộ dáng nam tử phát hiện thẳng tắp đi tới Tuyết Kim, lập tức trao mày. Quát! Người đến dừng bước. Nơi đây chính là phủ thành chủ. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Cái này nam tử chính là Nguyễn Lăng Độ, là đại đô đốc Liễu Vũ Quân tâm phúc mưu sĩ. Đương nhiên, hắn còn có một thân phận khác, Tử Cấm Thành sở thị tông tộc khách khanh. Lúc trước tại Thạch Đỉnh Trai trăm năm khánh điển bên trên lúc, Nguyễn Lăng Độ từng ý đồ chèn ép cùng nhục nhã Sở Phong, nhưng cuối cùng lại trở thành tự rước lấy nhục kết cục. Đương nhiên, những này Tuyết Kim cũng không biết. Nghe được Nguyễn Lăng Độ kia không chút khách khí quát tháo, hắn chỉ là nhíu nhíu mày, liền nói ra: ta là tới giúp Lâm Tầm nhận lấy tình thí bằng chứng. Nguyễn Lăng Độ lập tức sầm mặt lại. Cái này Lâm Tầm kiêu ngạo thật lớn. Ít bằng ngày, hắn lại không tự mình đến đây. Không khỏi quá mức vô lễ. Tuyết Kim ồ một tiếng, vẫn kiên nhẫn giải thích nói: hắn cũng là thân bất do kỷ, còn xin bằng hữu mở một mặt lưới. Nguyễn Lăng Độ lặng lẽ cười lạnh. Không được. Phủ thành chủ có phủ thành chủ quy củ, không phải tùy tiện liền có thể vượt qua phá hư huống chi. Ngươi nói ngươi là đến giúp Lâm Tầm nhận lấy tình thí bằng chứng, có thể lại có ai hồi sẽ tin tưởng, vạn nhất ngươi là thật giả lẫn lộn, lòng mang ý đồ xấu, kẻ xấu làm sao bây giờ? Không đề cập tới Lâm Tầm còn tốt, nhấc lên Lâm Tầm liền để Nguyễn Lăng Độ nhớ tới lần trước tại Thạch Đỉnh Trai trăm năm khánh điển bên trên tao ngộ. Nếu không phải bởi vì Lâm Tầm, kia Sở Phong nào có tư cách ngồi tại thủ tịch khách quý vị trí bên trên? Cũng bởi vì vị trí này, để Nguyễn Lăng Độ tự dưng kinh ngạc, nhẫn nhịn một bụng lửa giận. Lúc này đã Lâm Tầm không có tự mình đến đây, hắn tự nhiên không để tâm làm khó dễ thoáng cái này Lâm Tầm phái tới giúp đỡ. À, nói như vậy, ngươi cũng không dự định để cho ta tiến vào? Tuyết Kim thô kệch khuôn mặt bên trên lộ ra một vòng bại hoại nụ cười. Nguyễn Lăng Độ lạnh lùng nói. Cái này còn phải hỏi? Tuyết Kim lộ ra một cái răng trắng như tuyết. Nói, cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách lão tử không khách khí. Nguyễn Lăng Độ sầm mặt lại, cả giận nói, ngươi thì tính là cái gì? Có ai không cho ta bắt giữ cái này không biết tốt xấu, tự rước lấy nhục đồ vật? Tiếng nói còn không có rơi xuống, chỉ thấy Tuyết Kim giương tay vồ một cái, tự nắm lấy Nguyễn Lăng Độ cổ, đem hắn xách ở giữa không trung. Ba ba ba, gần như đồng thời, liên tiếp cái tát hung hăng quất vào Nguyễn Lăng Độ trên mặt, đánh cho hắn răng bong ra từng màng, gương mặt sưng đỏ, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Phủ thành chủ trước hội tụ đám người cũng không khỏi hít vào khí lạnh, hãi nhiên không thôi. Gia hỏa này là ai? Càng như thế phách lối, trong đám người có mắt bên trong sắc bén, trong lòng càng là chấn động vô cùng. Nguyễn Lăng Độ thế nhưng là trong phủ thành chủ một vị cao thủ nổi danh, nhưng lúc này lại giống như tay trói gà không chặt con cừu non tựa như, căn bản không có giãy giụa lực lượng. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa thân ảnh kia hùng tuấn đại hán là một vị cao thủ cực kỳ khủng bố? Một chút phủ thành chủ thì về sông lên, còn chưa kịp tới gần, tự bị một cỗ vô hình lực lượng tung bay ra ngoài, rơi thất linh bát lạc. Trong lúc nhất thời, phủ thành chủ trước loạn thành một đoàn. Tự như ngươi loại này rác rưởi, lão tử giết không biết bao nhiêu cái, lần này cho Liễu Vũ Quân mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng chó. Đã thấy Tuyết Kim tiện tay ném đi, ném tựa như rác rưởi đem Nguyễn Lăng đổ văng ra ngoài. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, hắn tựa như người không việc gì đồng dạng, nghênh ngang hướng trong phủ thành chủ bước đi. Phía sau để lại đầy mặt đất kinh hãi cùng hỗn loạn. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Lại dám xông vào phủ thành chủ, nghe nói là giúp Lâm Tầm đến nhận lấy tỉnh thí bằng chứng. Mẹ nó, lão tử mới vừa rồi còn coi là gia hỏa này là một cái chân chạy, không ngờ rằng lại lợi hại như thế, lần này coi như huyền. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, Liễu Vũ Quân đại đô đốc há có thể từ bỏ ý đồ, đây là khẳng định. Nếu không trả giá đắt, liền Lâm Tầm tỉnh thí bằng chứng chỉ sợ đều rất khó được thuận lợi xuất ra phủ thành chủ. Lần này có trò hay để nhìn. Nhìn qua Thiên Kiêu Chiến Kỷ thư hữu còn yêu thích Thiên Kiêu Chiến Kỷ 30 chương 288 sau này còn gặp lại phủ thành chủ. Phòng nghị sự, Liễu Vũ Quân, Vi Linh Chân, Đỗ Đông Đồ các loại chờ một đám đại nhân vật liệt tịch trong đó. Tại bọn hắn phía dưới, đứng thẳng một đám thông qua lần này tỉnh thí khảo hạch tu giả. Tất cả đều thần sắc trang trọng, không dám ồn ào. Bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Liễu Vũ Quân các loại chờ một đám đại nhân vật hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra một tia vẻ không vui. Mà những tu giả kia càng là không giữ được bình tĩnh. Thần sắc đều đã trở nên không kiên nhẫn cùng âm trầm. Bọn hắn đang chờ Lâm Tầm. Có thể cho đến lúc này, vẫn như cũ không thấy Lâm Tầm tung tích. Cái này khiến trong lòng bọn họ tất cả đều có chút không thoải mái. Dựa theo yết bảng lệ cũ, tại ban tỉnh thí bằng chứng lúc, làm cái thứ nhất cho tỉnh thí khảo hạch hạng nhất. Sau đó theo thứ tự tiến hành. Cái này không chỉ là lệ cũ, càng là một bộ quy củ, thể hiện lấy đế quốc đối tuyển bạc gia tu giả coi trọng. Đồng dạng, đây cũng là thuộc về mỗi một cách tu giả vinh quang. Cho nên Lâm Tầm cách này tỉnh thí khảo hạch hạng nhất không đến, một bộ này lệ cũ tự không có cách nào bắt đầu. Làm cho trong đại sảnh cả đám vật đều chỉ tài giỏi chờ ở nơi đó. Lâm Tầm người này không khỏi quá lười nhác. Trọng đại như thế sự tình, hắn lại chậm chạp không hiện thân. Chẳng lẽ trong lòng hắn, tỉnh thí bằng chứng cứ như vậy không trọng yếu, có đại nhân vật nhìn không được, trầm giọng mở miệng, biểu đạt ra bất mãn của mình. Hừ, người này tại tỉnh thí khảo hạch bên trong đặt lập độc hành còn chưa tính, dù sao cũng là người trẻ tuổi, chi tài ngạo vật có thể lý giải. Nhưng hôm nay tỉnh thí khảo hạch kết quả đều đã ra, lại làm cho chúng ta chờ đợi ở đây một mình hắn. Cái này coi như có chút quá mức. Đợi người này đến đây, lão phu cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem đúng. Không những không thể cho hắn sắc mặt tốt, đồng thời còn muốn hào hào giáo huấn hắn một phen, để hắn ghi nhớ thật lâu. Đây cũng là vì hắn về sau suy nghĩ. Lập tức cái khác một vài đại nhân vật cũng đều nhao nhao mở miệng, đối Lâm Tầm biểu đạt ra bất mãn mãnh liệt. Nghe thấy những đại nhân vật này lời nói, kia đồng dạng chờ trong đại sảnh bên trong một đám thông qua tỉnh thí khảo hạch tu giả tất cả đều tinh thần nhất chấn. Trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, chờ lấy xem Lâm Tầm trò hay. Bọn hắn cũng chờ một bụng tà hỏa, ước gì những đại nhân vật kia cho Lâm Tầm một bài học, để hắn ăn đủ đau khổ. Chư vị an tâm chớ vội, mặc kệ nguyên nhân gì, Lâm Tầm lần này hành vi cuối cùng có chút không đúng. Chờ hắn tới, tự nhiên chặt chẽ răn dạy. Đại đô đốc Liễu Vũ Quân mở miệng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một tên thị vệ theo đại sảnh bên ngoài nhanh chóng chạy tới, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Khởi bẩm đại đô đốc, có người tự tiện xông vào phủ thành chủ. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngơ ngác. Lúc này tự tiện xông vào phủ thành chủ, đây không phải muốn chết sao? Đang ngồi những đại nhân vật kia cái nào là ăn chay? Chuyện gì xảy ra? Liễu Vũ Quân nhíu mày. Người kia nói là thay thế Lâm Tầm đến nhận lấy tỉnh thí bằng chứng, lọt vào Nguyễn đại nhân cử tuyệt về sau, hắn liền không chút khách khí ra tay đánh nhau. Không đợi nói xong, tự có người không vui hừ lạnh. Cái này Lâm Tầm đơn giản quá không nhìn được, dù sao người không đến cũng là được rồi, lại thế mà phái ra một cái cuồng đồ đến nháo sự. Đơn giản căn bản không đem chúng ta để ở trong mắt. Các đại nhân khác vật cũng đều nhíu mày không thôi. cái này Lâm Tầm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà những cái kia thông qua khảo hạch tu giả đều đã mở to hai mắt. Ngạc nhiên không thôi. Cái nào gan to bằng trời ra hỏa lại dám xông phủ thành chủ. Chẳng lẽ hắn coi là bằng vào Lâm Tầm danh tự liền có thể hoành hành vô kỷ? Liễu Vũ Quân trong lòng cũng không nhịn được hiện lên một vòng tức giận. Bỗng nhiên đứng dậy. Nói. Ta ngược lại muốn xem. Cái nào cuồng vọng chi đồ dám chạy tới địa bàn của ta Dương Oai? Giờ khắc này hắn toàn thân hiện lên một cỗ kinh khủng uy thế, lệnh làm trong đại sảnh không khí lập tức ngưng kết, khắc nghiệt bức nhân. Đã thấy nhưng vào lúc này, đại sảnh bên ngoài vang lên một đạo thô kệch phóng khoáng tiếng cười. Chuộc tội, để các vị đợi lâu. Nương theo thanh âm, một đạo hùng tuấn thân ảnh nhanh chân mà tới. Hoàng hốt chi gian, mọi người chỉ cảm thấy nhìn thấy phảng phất không phải một người, mà là một tòa ngay tại lướt ngang nguy nga đại sơn, cho người ta đập vào mặt mà tới ngạt thở cảm giác, áp bách cảm giác. Trong đại sảnh những tu giả kia tất cả đều toàn thân run lên, dùng mình, khắp cả người phát lạnh. Tự liền không ít đại nhân vật thần sắc cũng đều là hơi đổi, đồng tử co rút lại, nhao nhao theo trên chỗ ngồi đứng dậy. Duy chỉ có Liễu Vũ Quân, Vi Linh Chân các loại chờ giải rác mấy người lúc này thần sắc lại có chút ngơ ngác, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Kia một đạo hùng tuấn như núi thân ảnh dĩ nhiên chính là Tuyết Kim. Hắn nhanh chân đi vào đại sảnh, ánh mắt quét qua bốn, tựu rơi vào Liễu Vũ Quân trên thân, nhích miệng cười nói: "Liễu Vũ Phu, nhiều năm không thấy, ngươi cái này đại đô đốc làm càng có uy thế. Tại sao là ngươi?" Liễu Vũ Quân toàn thân khí thế lập tức thu liếm, nhìn về phía Tuyết Kim thần sắc có chút phức tạp, tựa như ngoài ý muốn, cũng tựa như kiêng kỵ, còn có một tia bài xích. Vì cái gì không thể là ta? Tuyết Kim toàn thân khí thế cũng thu hồi, khôi phục kia một bộ bại hoại bộ dáng. Lần này, mọi người mới ý thức được, cái này đột ngột xông đến hùng tuấn nam tử thế mà cùng đại đô đốc Liễu Vũ Quân quen biết. Liễu Vũ Quân dường như bất đắc dĩ thở dài, nói: "Nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy tính tình. Để cho ta đoán xem, ngươi lần này tới sẽ không phải lại là tìm ta đánh nhau?" Tất cả mọi người không nhịn được hít vào khí lạnh. Đại đô đốc Liễu Vũ Quân thế nhưng là Tây Nam hành tỉnh khuất chỉ một cách động thiên cảnh cường giả tối đỉnh. Mà nghe hắn ý tứ, hiển nhiên trước kia từng không chỉ một lần cùng trước mắt cái này hùng tuấn nam tử chiến đấu qua. Tuyết Kim cười ha ha một tiếng: "Không đánh, đánh tới đánh lui không có ý nghĩa, còn không bằng tể mấy cái hắc ám nhất tộc tạp toái thú vị. Ta lần này tới là giúp Lâm Tầm tiểu tử kia nhận lấy tình thí bằng chứng." Toàn trường tất cả mọi người rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Nguyên lai người trước mắt này liền là vừa rồi nói cái kia gây chuyện cuồng vọng chi đồ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều sắc mặt biến đổi, đều có chút không dám tin. Bọn hắn mới vừa rồi còn coi là Lâm Tầm quá không biết dù sao, chính mình không đến, lại phái tới một người nhận lấy tình thí bằng chứng, đồng thời người này còn một lời không hợp tựu xâm nhập phủ thành chủ, quả thực là cuồng vọng chi cực. Ai có thể nghĩ Lâm Tầm điều động vị này dùng người đúng là một cái cường đại vô song cao thủ? Tựu liền Liễu Vũ Quân cũng không nhịn được giật mình, nửa ngày mới than thở nói: "Trách không được, ta sớm nên đoán được, chỉ là lại không nghĩ rằng sẽ là ngươi." Tuyết Kim cười hắc hắc cũng không nói nhiều. Lúc này Liễu Vũ Quân cũng không do dự nữa, đem thuộc về Lâm Tầm tỉnh thí bằng chứng giao cho Tuyết Kim, nói: "Đem đi đi. Đa tạ, về sau có cơ hội tìm ngươi uống rượu." Tuyết Kim nói, ánh mắt quét qua bốn, cười nói: "Các vị, ta là người thô kệch, không biết cái gì cấp bậc lễ nghĩa, như vừa rồi có đắc tội chỗ, mong rằng thông cảm một hai." "Tốt, không trì hoãn chư vị thời gian, cáo từ trước." Dứt lời cũng không quay đầu lại quay người mà đi. Liễu Vũ Quân cũng không giữ lại, đưa mắt nhìn Tuyết Kim rời đi, lúc này mới quay người trở về ngồi vào, nhíu mày thì thào: "Gia hỏa này thế mà thật cam tâm ngốc tại đó." Năm đó một trận Thương Sơn mộ huyết chi chiến, nghe nói hắn thân chịu trọng thương mà đi, từ đó về sau liền chưa từng hiện thân. Chưa từng nghĩ. Hắn Vi Linh Chân cũng có chút thổn thức. Tựa như nhớ tới năm đó một chút chuyện cũ. Các đại nhân khác vật gặp đây. Cũng không khỏi nghi hoặc. Nghe được không hiểu ra sao. Nhìn không được hỏi. Vừa rồi vị kia đến tột cùng là lai lịch gì trong đại sảnh những tu giả kia cũng đều hiếu kỳ không thôi. Đã thấy Liễu Vũ Quân suy nghĩ một lát. Chỉ truyền âm cho những đại nhân vật kia. Nói. Lai lịch của hắn không nói cũng được. Chư vị chỉ cần biết rõ. Trước mấy trận trong thành hơn 10 hào môn thế lực nhận được đen bóng chi thiếp. Hẳn là tự cùng hắn có quan hệ. Hắc Diệu Thánh Đường người trong chốc lát. Những đại nhân vật kia tự nhạy cảm làm ra phán đoán. Không chịu được chấn động trong lòng. Thần sắc trở nên phức tạp. Cái này Lâm Tầm lại sai sử một vị Hắc Diệu Thánh Đường cao thủ đến giúp hắn nhận lấy tình thí bằng chứng. Kia Lâm Tầm lại cùng cái này Hắc Diệu Thánh Đường là quan hệ như thế nào? Những cái kia thông qua tình thí khảo hạch tu giả mặc dù chưa từng nghe tới truyền âm. Thế nhưng là mắt thấy từng cảnh tượng lúc nãy. Trong lòng bọn họ làm sao không rõ. Kia Hùng Tuấn Nam Tử cũng là một vị khó lường đại nhân vật, vừa nghĩ tới Lâm Tầm lại sai sử đến động như vậy đại nhân vật chân chạy. Trong lòng bọn họ cũng không nhịn được quay cuồng một hồi. Thật lâu vô pháp lắng lại. Nhưng vào lúc này, kia Nguyễn Lăng Độ thất tha thất thểu chạy vào đại sảnh. Hắn gương mặt sưng đỏ như heo đầu. Khoác trên vai đầu tán. Nhìn cực kỳ sự thê thảm. Không cam tâm kêu lên. Đại nhân. Vì sao muốn thả kia hung đồ lập tức. Giữa sân ánh mắt rất nhiều người đều trở nên quái dị. Gia hỏa này hiển nhiên là bị Tuyết Kim đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Đồng thời còn chưa rõ tới tình huống đáng thương. A Nguyễn Lăng Đầu nguyên bản một bồn lửa giận. Nhưng khi trông thấy mọi người đều là một bộ dị dạng biểu lộ lúc. Lập tức ý thức được tình huống có chút không đúng. Không chịu được lắp bắp nói. Đại nhân. Có phải hay không vừa rồi người kia Liễu Vũ Quân nhẹ gật đầu. Nguyễn Lăng Độ lập tức như bị sét đánh. Xấu hổ giận dữ vô cùng. Thẳng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lần này không chỉ là đắc tội không thể đắc tội người. Còn mẹ hắn mất mặt quá mức rồi mà hết thảy này. Đều cùng cái kia đáng chết Lâm Tầm có quan hệ như Sở Phong biết rõ. Tuyết Kim vô ý chi gian giúp hắn xuất thủ dạy dỗ Nguyễn Lăng Độ một trận. Chỉ sợ không phải là cao hứng phá hư không thể. Còn nếu là bị Lâm Tầm biết rõ. Nguyễn Lăng Độ bởi vì việc này. Đem hết thảy an oán đều đặt tại trên đầu của hắn. Chỉ sợ cũng sẽ hô to oan uổng không thể. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cho dù Lâm Tầm biết rõ đây hết thảy. Cũng căn bản sẽ không để ở trong lòng. Hắn lập tức liền muốn rời khỏi Yên Hà Thành. Đâu còn có tâm tư để ý tới những này phá sự làm Tuyết Kim đem tỉnh thí bằng chứng mang về ngày thứ hai. Một mực bế quan ở tại trong phòng mân mê đồ chơi nhỏ Lâm Tầm. Rốt cuộc đi ra khỏi phòng. Hắn đã thu thập xong hành lý. Chuẩn bị thỏa đáng. Dự định lập tức lên đường. Tiến về đế quốc chi đô Tử Cấm Thành ngoài cửa thành. Lão Kim. Lần này tử biệt. Không biết lúc nào mới có thể gặp lại lần nữa. Bất quá bất kể như thế nào, ngươi về sau như gặp được cái gì chuyện khó giải quyết, nếu ta có thể giúp một tay, cần phải nhất định phải tới tìm ta. Lâm Tầm nghiêm túc nói. Tuyết Kim khinh thường nói. Xéo đi nhanh lên đi. Chờ ngươi chừng nào có được đánh bại ta lực lượng lúc, lại đến nói những lời này. A Lâm Tầm tức giận nói. Đây chính là ly biệt. Ta có thể hay không nghiêm túc trang trọng một điểm? Tuyết Kim ồ một tiếng. Nói. Không thể. Lâm Tầm không có cách, liếc mắt trực tiếp quay đầu hướng nơi xa đi đến. Tiểu tử, nếu như ngươi chết ta cũng sẽ không báo thù cho ngươi a, sở dĩ ngươi tuyệt đối đừng chết rồi. Sau lưng truyền đến Tuyết Kim uể oải tiếng la. Để Lâm Tầm thần sắc đọng lại. Nổi nóng phất phất tay. Yên tâm. Ta sẽ không chết tại ngươi phía trước. Sở dĩ ngươi cần phải coi chừng đừng chết tại ta phía trước. Tuyết Kim ha ha một trận cười to. Cho đến đưa mắt nhìn Lâm Tầm thân ảnh biến mất ở phương xa trên đường chân trời. Tuyết Kim lúc này mới thu liếm nụ cười. Xách ra một bình rượu. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng thở ra thật dài một ngụm tửu khí. Trượng phu khí lực toàn bộ. Một cách mô phỏng đương thiên. Mãnh liệt khí trùng tâm ra. Xem chết cũng như ngủ tiểu tử. Sau này còn gặp lại trong miệng lầm bầm hàm hồ lời nói. Tuyết kim say khướt nhanh chân mà đi. Không có trở về Yên Hà Thành. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Tự nhiên cũng muốn rời đi. Quyển kế tiếp tên là Quan Lại Mãn Kinh Hoa trời sáng mở ra. Tám thiên kiêu chiến kỷ 30 chương 289 huyết lang chi nguyên hoàng hôn nặng nề. Đã gần đến hoàng hôn. Vùng bỏ hoang bên trên. Một thân ảnh lẻ loi độc hành. Hắn thân ảnh trội hơn. Tóc dài tùy ý đâm vào sau đầu. Lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng tuấn tú khuôn mặt. Tại sau lưng của hắn. Cõng một thanh tạo hình cổ phát màu đen chiến đao cùng một cái tựa như bởi đầu lâu đúc thành mà thành dữ tợn đại cung. Người này tự nhiên là Lâm Tầm. Theo Yên Hà Thành rời đi về sau. Hắn liền một mình lên đường. Dọc theo cố định lộ tuyến tiến lên. Lúc đến bây giờ đã đằng đằng đi qua hai ngày. Trong hai ngày này. Lâm Tầm màn trời chiếu đất. Loại trừ chỉ đụng phải mấy cái không khai nhãn giá thú bên ngoài. Ngược lại là không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng Lâm Tầm cũng không có chút nào chủ quan. Lần này địch nhân đến từ Tử Cấm Thành bên trong. Thế lực mạnh. Thậm chí đủ có thể khiến Hắc Diệu Thánh Đường bên trong một vị đại nhân vật lựa chọn phản bội. Bây giờ bọn hắn đã muốn ngăn cản chính mình tiến vào Yên Hà Thành. Tất nhiên sẽ phái ra tinh nhuệ nhất lực lượng mạnh mẽ. Vì có thể tại bất luận cái gì đột phát tình huống dưới. Để cho mình trước tiên triển khai chiến đấu. Lâm Tầm để cho chính mình tự tay chế tạo lưu quang chiến đao cùng lai lịch bí ẩn vô đế linh cung tất cả đều gánh vác ở trên người. Đồng thời, hắn tiến lên tốc độ duy trì một loại đặc biệt tiết tấu. Căng chặt có độ. Kể từ đó, liền có thể trình độ lớn nhất tiết kiệm thể lực. Đây là theo thí huyết doanh bên trong học tập đến kỹ xảo. Nhìn như không có ý nghĩa. Nhưng khi đụng phải chân chính nguy hiểm lúc, liền có thể hiện ra hắn chân chính giá trị. Dưới trời chiều, Lâm Tầm thân ảnh như một tia khói nhẹ. Tại kia cỏ cây tươi tốt vùng bỏ hoang bên trên bay lượn. Hành tung phiêu hốt. Nếu không nhìn kỹ, căn bản khó có thể phát giác. Đã hai ngày, bình thường mà nói, địch nhân cũng đã phát giác được chính mình tồn tại có lẽ. Bọn hắn đã tại phía trước trên đường bày ra trùng điệp mai phục một bên tiến lên. Lâm Tầm một bên suy nghĩ. Dựa theo địa đồ biểu hiện. Mảnh này vùng bỏ hoang tên là Huyết Lang Nguyên. Bao trùm lên trăm dặm chi địa. Cực kỳ sự rộng lớn. Bởi vì trong đó thường có huyết lang quần ẩn hiện. Cho nên đến tên này. Đối Lâm Tầm mà nói. Huyết lang quần cũng không tính nguy hiểm gì. Nhưng mảnh này vùng bỏ hoang cũng rất nguy hiểm. Bởi vì nơi này địa thế nhẹ nhàng. Loại trừ trên đất bụi cỏ. Gần như không có chút nào chỗ ẩn thân. Cực kỳ dễ dàng bại lộ mục tiêu. Cũng không có biện pháp. Lâm Tầm muốn tiến về Tử Cấm Thành. Nhất định phải đi ngang qua huyết lang nguyên. Chỉ cần địch nhân phái ra một chút tham tiếu. Tự có thể đủ nhẹ nhóm phát hiện hành tích của hắn. Ăn lại tiến lên không bao lâu. Bỗng nhiên Lâm Tầm ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn. Trông thấy tại kia cực kỳ cao xa trên bầu trời. Tựa hồ có một điểm đen lói lên liền biến mất. Bởi vì cự ly quá xa. Để Lâm Tầm cũng căn bản nhìn không rõ ràng. Lâm Tầm lập tức nhíu mày. Theo hắn biết. Lần này địch nhân không sẽ phái ra cao hơn linh cương cảnh tu giả. Cách này cũng tự mang ý nghĩa. Đối thủ bên trong không thể lại xuất hiện đã có được phi thiên độn địa chi năng linh hải cảnh cường giả. Bởi vậy liền có thể phán đoán. Vừa rồi trên bầu trời lói lên liền biến mất cái điểm đen kia. Dù là liền là tu giả. Cũng không thể nào là địch nhân phái tới. Đồng thời. Một đường tiến lên đến nay. Lâm Tầm cũng đã hiểu rõ huyết lang nguyên bên trên tình trạng. Cực kỳ tin tưởng sinh hoạt tại huyết lang nguyên bên trong chim bay hung cầm. Chỉ có thể ở cao ngàn trượng hư không phi độn. Mà một cái kia điểm đen tối thiểu tại cao vạn trượng uổng phí không phía trên cái này có thể phán đoán. Cái điểm đen kia tất nhiên không phải tới từ huyết lang nguyên. có chút ý tứ. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Sau đó trên đường đi, vẫn như cũ cũng không có phát sinh cái gì hung hiểm. Cái này không những không có để Lâm Tầm nhẹ nhõm, ngược lại trở nên càng thêm cảnh giác lên. Bởi vì đêm tối đã đến gần bóng đêm, vĩnh viễn là thích hợp nhất giết chóc tự nhiên hoàn cảnh. Như địch nhân muốn mai phục ám sát, tất nhiên không có khả năng không lợi dụng loại này đặc biệt hoàn cảnh. Cho đến bóng đêm bao trùm thiên không, toàn bộ huyết lang nguyên bên trên đất là một mảnh đen kịt. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến từng đợt thê lương như ruột khóc thần gào sói gào, lộ ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Rầm rầm gió đêm gợi lên bụi cỏ, nhấc lên một làn sóng đào, ở trong màn đêm phát ra tất tiếng soi soạt tốt tiếng xào xạc, giống như cô hồn giã ruột ẩn hiện động tĩnh, để bầu không khí bằng thêm một phần ruột bí xâm nhiên. Lâm Tầm không còn tiến lên, lúc này đi đường nguy hiểm quá lớn. Hắn chọn một cái bụi cỏ tươi tốt địa phương, tiện tay xuất ra một cái tương tự luân bàn, toàn thân hiện ra màu đồng cổ vật phẩm. Vật này tên Kinh Chập Nghi, kỳ thượng lạc ấm lấy 16 đạo linh văn đồ án. Chỉ cần dùng linh thạch khởi động, liền có thể khuyết tán ra lực lượng vô hình ba động. Phạm vi trăm trưởng bên trong, một khi có được tu vi lực lượng cường giả tới gần, loại này lực lượng vô hình liền sẽ bỗng nhiên băng tán, lệnh làm tu giả sinh ra cảnh giác. Kỳ diệu nhất chính là Kinh Chập Nghi phóng thích ra lực lượng vô hình ba động cực kỳ mờ mịt. Trừ phi là đã có được cảm giác thiên địa chi diệu động thiên cảnh cường giả đến đây, nếu không căn bản là không có cách cảm giác được loại lực lượng này. Duy nhất tệ nạn chính là vật này cũng cực kỳ tiêu hao linh thạch. Không phải là tình huống đặc biệt, Lâm Tầm cũng đoạn sẽ không tùy ý sử dụng. Đây chính là Lâm Tầm rời đi Yên Hà Thành trước đó luyện chế ra đồ chơi nhỏ một trong. Trên thị trường căn bản cũng không có bán. Đem Kinh Chập Nghi khởi động, Lâm Tầm tự khoanh chân ngay tại chỗ tính tâm bắt đầu tỉnh tỏa. Bây giờ Lâm Tầm tu vi sớm đã đạt đến nhân cương cảnh viên mãn tình trạng, hoàn toàn có xung kích địa cương cảnh tiềm năng. Bất quá Lâm Tầm ngược lại không gấp. Hắn bây giờ tu vi liền giống với một cái đựng đầy nước cái chén. Làm nước đầy tự tràn thời điểm, tu vi tự nhiên sẽ tùy theo đột phá. Không nên cưỡng cầu. Loại này tự nhiên mà vậy đột phá phương thức, không chỉ có thể khai quật ra tu giả lớn nhất tiềm năng, lại có thể tại tấn cấp lúc có được viễn siêu cùng thế hệ tu giả hùng hậu căn cơ. Dưới bóng đêm, Lâm Tầm thần sắc điềm tĩnh, giếng nước yên tĩnh, thân khí cơ xúc mà không phát. Chỉ từ bề ngoài đến xem, cũng không cái gì khí tức ba động. Mà ở trong cơ thể hắn, dâng trào như long dương linh cương lực lượng sớm đã sôi trào đến cực hạn. Tại phong bảo ma bàn rèn luyện dưới, hiện ra nhược mộng huyến màu thiên thanh quang trạch. Chỉ là vừa mới tu luyện không đủ một canh giờ, Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên hiện lên một vòng rung động. Trước tiên ngừng tu luyện, mở mắt. Cũng liền vào lúc này, Kinh Chập Nghi phóng thích ra lực lượng vô hình đã bắt đầu tán loạn. Quả nhiên vẫn là tới, Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng lạnh lẽo hàn mang. Lặng lẽ chỗ đứng dậy, thu hồi trên đất Kinh Chập Nghi. Mà phía sau lưng sống lưng dương cung, giống như một đầu nhảy bén tỉnh táo liệt báo, phủ phục tại tươi tốt trong bụi cỏ. Thức hải bên trong cảm giác lực lượng như liên y ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Bóng đêm như mực, tại ngoài trăm trượng địa phương, chẳng biết lúc nào thêm ra lần lượt từng thân ảnh. Bọn hắn từng bước một tiến lên, dưới chân im ắng, đơn giản giống như đến từ địa ngục rủa mị. Nhưng tại Lâm Tầm kia cường hoành vô song cảm giác lực lượng dưới, những cái kia như bóng ma không dễ dàng phát giác thân ảnh lại rõ ràng bị lộ ra ra. 5 cái, 10 cái, 20 cái. Lâm Tầm tâm thần giống như băng tuyết tỉnh táo. Trong chốc lát tựu đánh giá ra, tổng cộng có 30 tên tu giả theo 4 phương 8 hướng hướng phía bên mình súng lại mà tới. Những người tu này tất cả đều áo đen che mặt, khí tức trầm ngưng, hành động chi gian ăn ý 10 phần. Rõ ràng là một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện nhân vật hung ác. Cái này cũng không để Lâm Tầm sinh ra một tia tâm tình chập chờn. Chân chính để hắn không hiểu là bọn gia hỏa này đến tột cùng là như thế nào phát hiện chính mình. Điều này rất trọng yếu, nếu không thể làm rõ ràng điểm này, như vậy vô luận hắn đi tới chỗ nào, giấu ở nơi nào, địch nhân tất nhiên sẽ như là người được máu tanh cá mập vây bắt mà đến. Bất quá cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này. Gần như ngay đầu tiên, Lâm Tầm tựu sách động vô đế linh cung, đầu ngón tay nhẹ nhàng câu lên kia giống như đỏ thắm tiên huyết dây cung. Vô đế linh cung, một cách Lâm Tầm ngẫu nhiên lấy được thần bí linh khí, vừa mới vận dụng, khom lưng nội bộ tựu hiện ra một cỗ băng lãnh đạm mạc chi cực khí tức khủng bố. Trong chốc lát, Lâm Tầm tâm trí, tình cảm giống như biến mất, tiến vào một loại tuyệt đối tỉnh táo kỳ lạ trạng thái bên trong. Cùng này đồng thời, tại Lâm Tầm giác quan bên trong, thiên địa giống như biến thành mặt khác một phen bộ dáng. Tiếng gió, trùng âm thanh, không khí lưu động thanh âm, địch nhân hô hấp lúc phát ra nhỏ bé ba đồng âm thanh hết thảy đều trở nên vô cùng rõ ràng. Chớp mắt, Lâm Tầm ý thức khóa chặt phía trước một tên tu giả. Người này khí tức nhất là cường hoành, rõ ràng là người dẫn đầu. Không chần chờ, đặt lên trên dây cung đầu ngón tay buông ra. Giống như từng khỏa đầu lâu đúc thành bạch cốt cung thân nổi lên một vòng như dòng nước thần bí quang trạch. Trong chốc lát, một đạo vô hình linh tiễn đã mất âm thanh vô tức xuyên thẳng qua hư không, biến mất ở trong màn đêm. Phanh, gần như đồng thời, bên ngoài trăm trượng, một tên tu giả đang tiềm hành, bỗng nhiên cảm giác cổ họng đau xót. Sau một khắc, hắn toàn bộ thân hình ầm vang bay rớt ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Đại ca, tiếng kinh hô tại bóng đêm vang lên. Có người hướng sông đi qua, lập tức liền trông thấy kia đại ca sớm đã chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Đồng tử bảo lồi, cổ họng thêm ra một cái lỗ máu, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng ngơ ngẩn, phảng phất như lúc sắp chết vẫn không dám tin tưởng. Chuyện gì xảy ra? Cái khác địa phương vang lên một trận kinh nghi tiếng hỏi. Còn không đợi người kia trả lời, liền nghe phúc phúc phúc phúc một trận trầm đục. Chỉ thấy tại khác biệt khu vực bên trong, từng cái tu giả không kịp phản ứng, cổ họng tựu linh tiến xuyên qua, tiên huyết bắn ra, đột tử tại chỗ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, những tu giả kia cho đến chết đi cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Cái này đột nhiên một màn, triệt để lệnh làm tràng diện trở nên hỗn loạn. Không tốt, mục tiêu đã phát hiện chúng ta, tình huống có biến. Toàn lực giết địch nhanh, không thể lại cho hắn đánh lén bắn tên. Thời gian từng đạo nghiêm nghị tiếng hét lớn vang lên. Chỉ thấy bóng đêm kia dưới vùng bỏ hoang bên trên, lần lượt từng thân ảnh từ khác nhau địa phương bão hướng sông mà lên, hướng Lâm Tầm bên này đánh tới. Mà lúc này, Lâm Tầm sớm đã thu hồi vô đế linh cung, rút ra gánh vác ở sau lưng lưu quang chiến đao. Cự ly quá gần, vừa rồi dùng cung tiến giết người là xuất kỳ bất ý, đã bị địch nhân kịp phản ứng, chỉ có thể cải biến sách lược. Giết trăm trượng cự ly mà thôi, đối với tu giả mà thôi, cơ hồ là chớp mắt là đến. Rất nhanh, đã có một tên tu giả bảo hướng sông mà tới, húc đầu chém xuống một kiếm. Xôn xao kiếm quang hắc hắc, giống như ánh sáng chói mắt, xé sách bóng đêm đen kịt. Đã thấy Lâm Tầm không tránh không né, sách đao vọt tới trước, một đôi mắt đen bên trong đều là đạm mạc lãnh khốc chi sắc. Phanh, lưu quang chiến đao lói lên, kiếm mang đối phương như giấy mỏng sụp đổ. Mà Lâm Tầm đã nhân cơ hội này tiến lên, giơ tay chém xuống, chém xuống một viên đấm máu đầu lâu. Vừa làm xong đây hết thảy, liền có 4-5 cái tu giả từ khác nhau phương hướng vọt tới, nghiễm nhiên một bộ muốn đem Lâm Tầm vây khốn tiếu sát tư thế. Đã thấy Lâm Tầm hừ lạnh một tiếng, lưu quang chiến đao vút không, trong chốc lát chém giết ra tầng tầng giống như lưu quang hư vô mộng ảo đao ảnh. Thiên kiêu chiến kỷ 30 chương 290 trấn áp thô bạo, đao quang lói lên nhìn như đơn giản, Nhưng tại lói lên chi gian, lại ẩm chứa rất nhiều ảo diệu. Đao hình hoạt bổ, hoạt xoáy, hoạt đâm, hoạt chấn. Có thể xưng biến hóa đa đoan. Thần gì khó lường. Liền nghe phúc phúc phúc một trận trầm đục. Kia vây công địch nhân đi lên hoặc bị đánh đoạn cái cổ. Hoặc bị xé nứt lồng ngực. Hoặc bị xuyên thủng cổ họng. Hoặc bị chấn nát đầu lâu. Tất cả đều tại một cái chớp mắt bị đánh giết tại chỗ. Máu tươi mười bước cái này thật đáng sợ. Những địch nhân kia đều không phải loại lương thiện. Nếu là bị tuyển bạc ra tinh nhuệ. Từng cái thân kinh bách chiến. Chiến lực cường hoành. Thế nhưng là ngay tại trong chốc lát. Ngay tại một đao dưới cùng nhau mất mạng. Kia máu tanh hình tượng đã đủ xưng là kinh tâm động phách cùng tại tỉnh thí khảo hạch bên trong chiến đấu so sánh. Lúc này Lâm Tầm đơn giản tựa như biến thành một người khác. Sát phạt quả đoán. Tàn nhẫn vô tình. Mà cái này mới là Lâm Tầm chân chính lúc chiến đấu dáng vẻ. Tỉnh thí khảo hạch trung quy là khảo hạch. Cùng sinh tử không quan hệ. Cũng làm cho Lâm Tầm không có khả năng đem chính mình lúc chiến đấu chân diện mục bạo lộ ra. Cũng chỉ có vào lúc này. Không có các loại quy tắc ràng buộc. Mới khiến cho Lâm Tầm đem một thân sở học tất cả đều phát huy ra huyết tinh ở trong màn đêm tràn ngập. Rất nhiều địch nhân bị Lâm Tầm kia tàn nhẫn cường hoành sức chiến đấu giật nảy mình. Thần sắc đột biến. Bọn hắn sớm đã hiểu qua lần này muốn đối phó mục tiêu rất khó giải quyết. Đồng thời sớm đã làm xong mật vây giết chuẩn bị. Thật là chính triển khai lúc chiến đấu mới phát hiện. Bọn hắn như trước vẫn là đánh giá thấp mục tiêu đáng sợ. Theo ban sơ giao phong lúc bọn hắn người dẫn đầu cùng bốn tên đồng bạn tựu bị vô thanh vô tức ám sát ngã xuống đất. Lại đến lúc này. Lại có mấy tên đồng bạn bị một đao chấn sát. Đây hết thảy đều quá bất khả tư nghị. Cũng quá mức dọa người làm cho bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi. Mục tiêu căn bản cũng không phải là một cái nhân cương cảnh thiếu niên. Mà là một cái tinh thông giết chóc nhịp thiên yêu nhiệt sưu. Lâm Tầm thân ảnh nhảy lên. Không đợi địch nhân lại xông lên. Hắn đã chủ không giờ hướng phía trước đánh tới. Giờ khắc này hắn thân ảnh như điện. Đao phong như lưu quang bay múa. Dùng một loại đơn giản. Tinh chuẩn. Trực tiếp phương thức triển khai một trận huyết tinh giết chóc. Đao pháp vẫn như cũ là. Chỉ là cùng dĩ vãng so sánh. Đao pháp của hắn bên trong càng thêm ra hơn một loại không nói ra được vận vị. Giống như mang theo thiên địa đại thế mà ra. Tự có một cỗ chấn hà lòng người rộng lớn lực lượng. Cái này cùng Lâm Tầm sở tu lơ ra thải tinh thức không thể tách rời liên quan. Tại Thanh Vân đại đạo cửa thứ ba bách chiến bí cảnh bên trong. Để Lâm Tầm trải qua nhiều lần sinh tử chi tôi luyện. Cuối cùng hấp thu bách gia chi trường. Đem thải tinh thức triệt để đạt đến viên mãn tình trạng có quan hệ thải tinh thức huyền bí cùng tinh túy. Cũng hóa thành Lâm Tầm đối đao đạo tu hành một phần. Cho nên bây giờ thi triển lúc. Chiêu thức mặc dù cùng dĩ vãng giống nhau như đúc. Có thể mỗi một chiêu bên trong ẩm chứa uy thế đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Nhiều hơn rất nhiều thuộc về thải tinh thức diệu đế. Đương nhiên, loại uy thế này cũng không thể cùng chân chính thải tinh thức đánh đồng. Bất quá so với dĩ vãng, đã cường đại quá nhiều. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở trong màn đêm vang lên. Từng cái địch nhân bị cường thế chấn sát. Đột tử tại chỗ. Từ đầu đến cuối, không từng có người có thể ngăn trở Lâm Tầm một đao cái này máu tanh một màn. Đã căn bản chưa nói tới là chiến đấu, mà là đổ sát. Địch nhân số lượng tuy nhiều, nhưng tại Lâm Tầm công kích đến lại như là giấy. Không chịu nổi một kích. Phanh Lâm Tầm một đao vạch ra. Đối diện một tên trong tay địch nhân cử chùy mạnh mẽ bị đánh toái. Đao phong dư thế không giảm. Đem đối phương thân thể chém thành hai khúc. Tiên huyết hỗn tạp hoa hoa lục lục nổi tảng chút xuống một chỗ. Không thể không nói. Cuộc chiến đấu này bên trong, Lâm Tầm hoàn toàn chính xác quá cường thế. Không chỉ là sức chiến đấu cường hoành vô song, liền trong tay lưu quang chiến đao đều là một kiện khoáng thế linh bảo. Tại dưới bực này tình huống, chỉ dựa vào những địch nhân kia có sức chiến đấu, cũng hoàn toàn chính xác rất khó cùng Lâm Tầm đối kháng. ăn vừa giết tay kia cầm cự chùy tu giả. Lâm Tầm đang chuẩn bị tiếp tục trùng sát, bỗng nhiên chi gian để đồng tử nhíu lại, tựa như phát giác được cái gì, thân thể bỗng nhiên dừng lại nguyên địa. Trong tay lưu quang chiến đao đột nhiên xoay tròn, vạch ra trùng điệp đao ảnh. Gần như ngay tại đồng thời, liền nghe bốn vang lên một trận mạnh mẽ ngắn ngủi thanh âm băng băng băng trong bóng đêm. Bỗng nhiên sáng lên một đoàn lại một đoàn giống như khói lửa ánh sáng ấm ánh, chói mắt vô song, lôi cuốn lấy bén nhọn chói tai khiếu âm, xé sách hư không, theo bốn phương tám hướng hướng trung ương Lâm Tầm kích xạ mà đi. Linh khí nỏ ngắn đồng thời khoảng chừng hơn 10 thanh, đáng sợ nhất là nỏ ngắn cùng nhau xuất kích, giống như phô thiên cách địa, đem Lâm Tầm sở hữu đường lui thiên kiêu chiến kỷ 30 chương 291 gió nổi lên đế đô một đám phụ tá kinh nghi bất định. Đứng ở địa đồ trước Hứa Thiên Kính xoay người, bình tĩnh nói, nhưng có ghi chép thì về nhẹ gật đầu, lấy tay một chiêu, bay ra một đầu vũ rực đen nhánh phong ảnh diều hâu. Hứa Thiên Kính đi lên trước, xách lại phong ảnh diều hâu cổ vừa bấm, liền nghe ụp ụp xít lên một tiếng, một viên thủy doanh doanh hạt châu theo miệng phun ra. Hạt châu này quay tròn lơ lửng hư không, đột nhiên lộ ra ra một đạo màn sáng, lộ ra ra một trận huyết tinh thảm liệt chiến đấu. Màn sáng thì giác là theo bầu trời góc nhìn xuống, có thể tinh tường toàn diện xem đến cả tràng chiến đấu hết thảy chi tiết. Theo màn sáng biến ảo kia, một đám phụ tá sắc mặt cũng là biến ảo chập chờn, trong miệng hít vào khí lạnh không thôi. Trận đầu này vây quét hành động, tổng cộng có 5 vị thiên cương cảnh, 10 vị địa cương cảnh cùng 15 vị nhân cương cảnh tinh nhuệ tu giả đồng thời xuất động. Tổng cộng 30 người, mỗi người trang bị một thanh thần tí nỗ, cùng chọn bộ trang bị cùng vũ khí, chỉ có như vậy một chi chuẩn bị sung túc lực lượng. Tại kia mục tiêu trước mặt tựu giống như giấy không chịu nổi một kích, chỉ một lát sau tựu bị giết đến quân lính tan rã, không có chút nào phản kháng lực lượng. Cách này lộ ra còn qua làm người nghe kinh hãi, nhất là khi nhìn thấy liền phô thiên cách địa thần tí nỗ công kích đều bị mục tiêu thành thảo điêu luyện chỗ hóa giải mất lúc, kia một đám phụ tá con mắt đều trợn tròn, thần sắc ngốc trệ. Cái này đây cũng quá mạnh à. Trước đó bọn hắn chỗ sưu tập có quan hệ mục tiêu tình báo, đã để bọn hắn biết rõ cái này có thể trở thành Tây Nam hành tỉnh tỉnh thí đệ nhất thiếu niên nhân, tất nhiên không phải nhân vật tầm thường. Thật là chính tận mắt nhìn thấy trận này huyết tinh gần như đồ sát sau khi chiến đấu, bọn hắn mới phát hiện mục tiêu lần này đâu chỉ không phải nhân vật tầm thường, đơn giản liền là một cái nghịch thiên yêu nghiệt. Rất nhanh màn sáng biến mất, không khí trong phòng nhất thời có vẻ hơi yên lặng, duy chỉ có Hứa Thiên Kính lại giống như không có cảm giác đồng dạng, thần sắc giống nhau vừa rồi bình tĩnh. Hắn đem hạt châu kia ném cho phong ảnh diều hâu, sau đó phân phó thị vệ rời đi, liền ngồi tại trong ghế rơi vào trầm tư. Hứa công tử, phải chăng muốn cải biến kế hoạch hành động? Có người không kiên nhẫn hỏi, phá vỡ yên lặng. Đã thấy Hứa Thiên Kính bỗng nhiên mỉm cười, nói, không cần. Trận đầu này vây quét nguyên bản là một lần dò xét, ta căn bản là không có báo hy vọng có thể giết chết mục tiêu. Thông qua việc này, ngược lại để ta đại khái đánh giá ra mục tiêu chỗ có được sức chiến đấu cùng ta trước đó dự đoán chênh lệch cũng không lớn. Thăm dò một đám phụ tá sắc mặt biến hóa, trong lòng phát lạnh, vẹn vẹn chỉ là vì thăm dò thoáng cái mục tiêu thực lực, liền để 30 tên tinh nhuệ tu giả đi chịu chết. Cái này Hứa Thiên Kính lòng dạ thật là độc ác, bất quá thông qua việc này, ngược lại để bọn hắn không dám tiếp tục khinh thường cái mặt này sắc vàng như nến, nhìn như gầy yếu không chịu nổi thế hệ tuổi trẻ chiến thuật đại sư. Có lẽ chỉ có ý chí sắt đá hạng người mới có thể tại trong cuộc chiến có được bày mưu nghĩ kế, tính toán không bỏ sót lực lượng. A Hứa Thiên Kính phảng phất như không có phát giác được mọi người thần sắc biến hóa, vẫn dùng một loại tỉnh táo mà không có chút nào tâm tình chập chờn thanh âm nói ra, chư vị còn xin tiếp tục dựa theo ta vừa rồi mệnh lệnh làm việc. Trò hay vừa mới kéo ra màn che, chân chính đặc sắc chẳng mấy chốc sẽ trình diễn đế đô chi ngoại ô. cao 9.900 thước quan tinh đài chi đỉnh. Gió đêm lạnh thấu xương. Thiên tế tự một mình đứng ở kỳ thượng. Một đôi bao hàm tang thương đồng tử nhìn chăm chú đêm tối. Kia màu nâu xám trong con mắt. Nhưng lại có một loại thuộc về hài đồng mới có tinh khiết cùng sáng rực. Cùng dĩ vãng rất nhiều thời gian đồng dạng. Thiên tế tự vẫn như cũ người mặc một bộ hắc bào. Tóc trắng thương vậy mà. Thân ảnh còng xuống. Phảng phất một trận gió là có thể đem hắn thổi đi. Toàn bộ đế đô tất cả mọi người biết rõ. Thiên tế tự hoàn toàn chính xác rất già rất già. Nhưng hắn có trí tuệ cùng lực lượng lại tại tuổi lắng đọng bên trong. Trở nên càng ngày càng cường đại. Còn như thiên tế tự đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ai cũng không biết. Một trận tiếng bước chân vang lên. Nương theo tiếng bước chân. Một đạo thon gầy mạnh mẽ thân ảnh bước đi lên cái này quan tinh đài chi đỉnh. Đây là người bộ dáng cực kỳ xuất chúng thanh niên. Mày kiếm mắt sáng. Long trương phượng dáng dấp. Giơ tay nhấc chân chi gian. Có một cỗ bẩm sinh quý khí. Thần thái nổi uẩn. Cũng không hùng hổ dọa người. Gặp qua thiên tế tự. Thanh niên khom mình hành lễ. Lễ tiết tiêu chuẩn đến không thể bắt bẻ. Thiên tế tự cũng không quay đầu. Nói khẽ. Hành động đã trải qua rồi. Ngươi lại tựa hồ như có chút không giữ được bình tĩnh. Thanh niên thần sắc bất động. Nói. Không phải là không giữ được bình tĩnh. Chỉ là hiếu kỳ. Năm đó hắn bị đào đi bản nguyên linh mạch. Như thế nào lại may mắn còn sống sót. Thiên tế tự nói. Chỉ là hiếu kỳ. Thanh niên giật mình. Cười nói. Đương nhiên không chỉ là hiếu kỳ. Tối thiểu ta thật không muốn nhìn thấy hắn quay về tử cấm thành. Thiên tế tự trầm mặc một lát. Ngửa đầu nhìn qua đêm tối. Than thở nói. Tử cấm thành bên trong có rất nhiều người không muốn gặp lại chuyện năm đó tái dẫn lên cái gì gợn sóng. Sở dĩ bọn hắn giống như ngươi. Đều không muốn xem lấy đứa bé kia trở về. Nói đến đây. Hắn xoay người. Tang thương con ngươi nhìn chăm chú thanh niên. Nói. Bất quá. Vô luận muốn cùng không muốn. Ước định hành động đã trải qua rồi tiến hành. Ngươi cần chính là tính tâm chờ kết quả. Mà không phải ở đây đêm khuya mạo muội rời đi hoàng cung. Ra cái này trên đài xem sao. Thanh niên sắc mặt hơi đổi một chút. Chợt tựu mặt lộ vẻ một vòng kính cẩn nghe theo chi sắc. Nói. Thiên tế tự giáo huấn đúng. Là ta quá nặng không nhẫn nhịn. Bất quá ta vẫn là rất không minh bạch. Vì sao không phái ra nhất lực lượng cường đại đi làm chuyện này. Đây mới là hắn tối nay tới đây nguyên nhân. Thiên tế tự quay đầu. Một lần nữa nhìn về phía kia khoảng không đêm tối. Nói. Đợi về sau ngươi liền hiểu. Theo đứa bé kia thân thế bị xác định một khắc kia trở đi. Muốn giết hắn. Cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Đáp án này hiển nhiên không cách nào làm cho thanh niên hài lòng. Hắn cau mày nói. Có phải là hay không hắc diệu thánh đường ở trong đó cản trở. Thiên tế tự lắc đầu. Cho dù không có hắc diệu thánh đường ra mặt. Cũng sẽ không thay đổi lần hành động này hết thảy an bài. Thanh niên giật mình. Nhìn không được cười khổ nói. Thiên tế tự. Ngài có thể hay không cho ta một cái xác thực trả lời chắc chắn cuối cùng là vì cái gì. Thiên tế tự lắc đầu. Thanh niên gặp đây. Không nhịn được thở dài một tiếng. Suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng cắn răng một cái. Phồng lên dũng khí hỏi. Như vậy. Ngài có phải không nguyện ý nhìn xem hắn còn sống tiến vào tử cấm thành. Thiên tế tự vẫn như cũ không nói. Phảng phất như không hề hay biết. Thanh niên thần sắc có chút biến ảo. Cuối cùng hít sâu một hơi. Cường tự kiềm chế bất mãn trong lòng. Chắp tay nói. Cáo từ. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Khi hắn vừa đi dưới quan tinh đài. Bên tai bỗng nhiên vang lên thiên tế tự kia giả nua mà thanh âm đạm mạc. Cửu hoàng tử. Lão phu có một câu khuyên bảo. Vô luận ai dám tự tiện ảnh hưởng lần hành động này. Chú định phải có một chết. Nhớ kỹ, vô luận là ai. Thanh niên toàn thân cứng đờ trong lòng ớt ra hàn khí kinh ngạc ngây người tại kia như rơi vào hầm băng. Những năm gần đây, hắn còn là lần đầu tiên theo thiên tế tự trong miệng nghe được loại này mang theo uy hiếp hương vị lời nói. Hồi lâu, thanh niên ngẩng đầu ngưỡng vọng kia 9900 thước cao quan tinh đài chi đỉnh, nửa ngày mới thu hồi ánh mắt, quay người đi vào hắc ám. Mà tại quan tinh đài chi đỉnh, thiên tế tự nhìn chăm chú đêm tối, khẽ thở dài. Năm đó để lại sự tình, cũng cuối cùng nên giải quyết một cách. Đêm tối pháo đài cổ kia đen nhánh như vĩnh dạ trong cung điện, vang lên lão nhân cùng ám dạ nữ vương trò chuyện âm thanh. Điều tra rõ ràng, phụ trách hành động lực lượng đến từ Xích Gia. Bởi Xích Gia thế hệ này nhân tài mới nổi, Xích Tàng Mi toàn quyền phụ trách. Xích Tàng Mi mời Thanh Lộc học viện thần sách biệt viện năm ngoái chiến thuật đại sư Hứa Thiên Kính bố cục, chỗ điều động lực lượng cũng không vượt qua linh cương cảnh phạm chủ. A, có thể tra ra quan tinh đài lão gia hỏa kia chân chính ý đồ tạm thời tra không ra. Tiếp tục tra, mật thiết chú ý việc này. Ta có một loại cảm giác, nếu có thể làm rõ ràng chuyện này, liền có thể điều tra ra Lục Bá Nhai năm đó tại sao lại đột nhiên biến mất, lựa chọn tại Tử Uyên khoáng ngục ẩm cư chân chính nguyên nhân vân. Mặt khác, đi thăm dò một chút Lâm gia năm đó tao ngộ đại kiếp về sau, để lại dưới những cái kia tộc nhân tình trạng. Chuyện năm đó mặc dù đi qua, nhưng nếu là Lâm Tầm thật sự có thể quay về Tử Cấm Thành, những chuyện này cũng nên cho hắn biết. Tiểu thư, điều này tựa hồ có chút không ổn. Lâm Tầm cùng cái khác Lâm thị tông tộc tộc nhân khác biệt, mẹ của hắn là không cần nhiều lời, liền theo ta nói đi làm. Vâng. Lâm Tầm cũng không biết rõ, khi hắn lựa chọn tiến về Tử Cấm Thành lúc, bởi vì hắn quyết định này đã để Tử Cấm Thành bên trong thêm ra rất nhiều mãnh liệt mạch nước ngầm. Theo Huyết Lang Nguyên chiến đấu kết thúc về sau, đã đi qua 7 ngày thời gian, Lâm Tầm sớm đã rời đi Huyết Lang Nguyên, xuyên qua một mảnh đầm lầy, đi vào một mảnh núi non chập trùng bên trong. Sơn mạch này tên Phong Muộn, dãy núi núi non trùng điệp, trong núi có nhiều hung thú ẩn hiện. Vượt qua Phong Muộn dãy núi, hướng phía trước liền là một cái gặp sơn xây lên thành trấn. Bình thường mà nói, đi đường người đi đường và tiểu thương thường thường hội sẽ mượn nhờ linh văn toa xe tới vượt ngang Phong Muộn sơn, vừa tiết kiệm thời gian còn cực kỳ an toàn. Tại Phong Muộn dãy núi trước có một tòa chuyên môn tu kiến dịch trạm, trong đó thả neo từng chiếc linh văn toa xe. Tòa này dịch trạm chủ ý mục đích chính là vì xuyên thẳng qua Phong Muộn dãy núi hai bên người đi đường phục vụ. Lúc này chính vào buổi trưa, dịch trạm trước khoảng không tràng địa bên trên sớm đã chờ không ít người đi đường, trong đó đại đa số là người bình thường, cũng không thiếu tu giả thân ảnh. Dù sao, cho dù là tu giả, nếu không có linh hải cảnh tu vi, cũng là vô pháp tại trong hư không phi độn. Muốn vừa an toàn vừa thuận tiện chỗ xuyên qua Phong Muộn dãy núi, cưới linh văn toa xe không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Không bao lâu, Lâm Tầm thân ảnh ra dịch trạm trước. Sự xuất hiện của hắn lập tức gây nên rất nhiều người bất an, liền một chút tu giả cũng đều mặt lộ vẻ kiêng kỵ, vẻ kinh nghi. Không có cách, lúc này Lâm Tầm gánh vác đao cung, quần áo trên người tiêm nhiễm vết máu, mặt mày cố phán chi gian, tinh mang lưu thoán, sát khí quanh quần, cho người ta mang đến đập vào mặt áp bách chi lực. Nhất là hắn cõng vô đế linh cung, toàn thân bởi bạch cốt đầu lâu đúc thành, dây cung đỏ thắm như máu, trong lúc vô hình tràn ngập ra một cỗ dữ tợn xâm nhiên sát khí, làm người ta xa xa xem xét tựu sợ mất mật, dùng mình. Thấy mọi người một bộ như tránh xà hạt bộ dáng, Lâm Tầm nao nao, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng thu liếm thân khí tức, mang theo áy náy hướng những người đi đường kia cười cười. Trong 7 ngày này, hắn lại gặp mấy lần mai phục vây quét, mặc dù mỗi một lần đều biến nguy thành an, nhưng lại làm cho hắn thời thời khắc khắc căng thẳng tâm thần, không dám có chút lười biếng, để tránh đụng phải đột nhiên tập kích lúc gặp bất chắc. Nhưng như thế vừa đến, liền để đến hắn thân trong lúc vô hình mang lên một vòng khắc nghiệt lực lượng, giống như xét lời kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, mới khiến cho đến những người đi đường kia tất cả đều cảm thấy bất an cùng sợ hãi. Liên quan tới lặp lại chương tiết nội dung nói rõ miễn phí bởi vì Kim Ngư bên này hệ thống tự động đổi mới xuất hiện bất. Để chương 290. Không có đổi mới. Về sau sửa chữa về sau. Điện thoại hộ khách quả nhiên một chút độc giả bằng hữu vô pháp nhìn thấy 290 chương nội dung. Đây là hộ khách quả nhiên trì hoãn tồn tiểu bất. Mọi người có thể thử đem hộ khách mang giá sách bên trong thiên kiêu chiến kỷ xóa bỏ lại tăng thêm. Cũng có thể một lần nữa tháo dỡ lại chứa thoáng cái phần mềm. Đương nhiên, đơn giản nhất thô bạo là dùng máy tính xem đối với lần này sai lầm nhỏ. Kim Ngư thâm biểu áy náy. Phát sốt khiến cho đầu hồ đồ rồi. Thật sự có chút ít xin lỗi mọi người. Thật có lỗi. Về sau sẽ thêm nhiều đổi mới đền bù mọi người. Ua ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát. Xin nhớ ký nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa xe phép trang web. Liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới thiên kiêu chiến kỷ 30 chương 292 vượt qua phong muộn thu liếm thân khí tức về sau. Bốn mọi người thần sắc lúc này mới hòa hoãn không ít. Bất quá nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy kiêng kỵ. Nghiễm nhiên xem làm nguy hiểm. Lâm Tầm đối với cái này cũng không thể tránh được. Còn tốt không bao lâu một chiếc linh văn toa xe khởi động. Sẽ tiến hành đi thuyền. Giao nộp một khối ngân tệ về sau. Lâm Tầm cùng một đám người đi đường nối đuôi nhau leo lên linh văn toa xe. Nương theo lấy tiếng oanh minh. Phóng tới Vân Tiêu. Rộng rãi trong xe, Lâm Tầm ngồi xuống vị trí bốn trống rỗng. Không có người nào nguyện ý tới gần hắn, Lâm Tầm cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, nhân cơ hội này bắt đầu kiểm kê những ngày này thu hoạch. Rời đi Huyết Lang Nguyên về sau trong 7 ngày, hắn lại đụng phải 3 lần lại có chủ mưu mai phục. Lần thứ nhất phát sinh ở một mảnh trong rừng. Địch nhân tổng cộng có 40 người. Tất cả đều am hiểu Tùng Lâm ám sát. Mỗi cái trên người địch nhân đều là trang bị chuyên môn kinh túc một nỏ. Bọn hắn phân bố Tùng Lâm khu vực khác nhau. Giống như ruột mì ẩn hiện. Hành tung phiêu hốt. Cực kỳ khó chơi. Nhưng đối mặt Lâm Tầm loại này tại thí huyết doanh bên trong đi ra nhân vật hung áp. Bọn hắn chọn lựa loại này Tùng Lâm tập kích chiến thuật. Căn bản chính là trò trẻ con. Bị Lâm Tầm trực tiếp dùng đồng dạng tập kích ám sát chiến thuật phản kích. Cuối cùng chỉ có 13 người may mắn đào tẩu. Những người còn lại toàn bộ đền tội. Đi qua trận chiến này, Lâm Tầm bị thương 7 chỗ. Thu hoạch các loại đan dược mấy chục bình. Hoàn hảo không chút tổn hại kinh túc một nỏ 16 thanh. Các thức linh khí 23 kiện. Lần thứ hai mai phục phát sinh ở trong đầm lầy. Địch nhân 50 cái. An hiểu bày trận tác chiến. Mượn nhờ sớm đã bày ra một tòa linh văn sát trận. Ý đồ nhất cử chu sát Lâm Tầm. Nhưng rất hiển nhiên. Chiến thuật của bọn hắn từ vừa mới bắt đầu tựu sai như bị tuyết kim. Sở Phong bọn hắn biết rõ. Lại có người dùng linh trận tới đối phó Lâm Tầm. Tuyệt đối sẽ cười phá bắp thịt. Chỉ cần giải Lâm Tầm nổi tình. Tuyệt đối sẽ không làm ra như thế phát dồ chuyện ngu xuẩn cuộc chiến đấu này kết quả chính là. Nguyên bản sớm đã mai phục tốt một tòa linh văn sát trận. Bị Lâm Tầm đảo khách thành chủ. Lợi dụng tự thân nắm giữ linh văn thủ đoạn. Dễ như trở bàn tay cướp đoạt sát trận trưởng khống quyền. Nhất cử toàn diệt sở hữu mai phục tại sát trận bên trong địch nhân mà Lâm Tầm chẳng những lông tóc không tổn hao gì. Còn nhẹ tùng thu được một bút kinh người chiến lợi phẩm. Lần thứ ba mai phục phát sinh ở một mảnh hồ nước phía trên. Địch nhân điều tập số lớn thuyền hạm. Muốn ở trên mặt nước vây quét Lâm Tầm. Địch nhân rõ ràng là ăn phía trước mấy lần chiến đấu giáo huấn. Lần này chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Chẳng những có thuyền hạm. Còn phân phối lấy 200 tên tinh nhuệ tu giả cùng số lớn trang phục chiến đấu chuẩn bị. Nhưng mà vượt quá địch nhân dự kiến chính là. Lâm Tầm đánh bậy đánh bạ phía dưới. Bằng vào thức hải bên trong thiên thủy Thánh Châu. Trực tiếp theo đáy hồ lặng yên không một tiếng động chạy đi. Làm địch nhân phát giác được không thích hợp lúc. Lâm Tầm sớm đã không biết trốn đi nơi nào. Hảo hảo một trận tỉ mỉ chuẩn bị mai phục, cứ như vậy vô tật mà chấm dứt. Cách này quá làm cho người ta lúc túng liền. Lâm Tầm lúc này nhớ tới chuyện này, khóe môi cũng không nhịn được nhếch lên một vòng cổ quái đường cong. Đây chính là vận khí. Vận khí tốt thời điểm, liền lão thiên đều hỗ trợ. Vận khí cóng thời điểm, bố trí lại đầy đủ mai phục, cũng sẽ vô tật mà chấm dứt đương nhiên. Kinh lịch những ngày mai phục về sau, địch nhân tất nhiên sẽ trở nên càng thêm cảnh giác. Khi lại một lần nữa xuất động lúc, phái ra lực lượng tuyệt đối không giống bình thường. Lâm Tầm cũng tin tưởng điểm này, cũng đã vì thế chuẩn bị kỹ càng. Kiểm kê hoàn tất trên thân tất cả chiến lợi phẩm, Lâm Tầm cũng không nhịn được cảm khái. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, trên đời này thô bạo nhất vơ vét của cải phương thức, không thể nghi ngờ liền là vơ vét chiến lợi phẩm. Tựa như chỉ là hắn một đường sưu tập đến chiến lợi phẩm giá trị tối thiểu đều tại 1 vạn kim tệ trở lên. Ca ca, trên người ngươi thật là nhiều máu. Mẫu thân của ta nói muốn đem bộ quần áo này tặng cho ngươi. Bỗng nhiên một đạo nai thanh nai khí thanh âm vang lên, đánh thức trong trầm tư Lâm Tầm. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy toa xe cách đó không xa, một cách 3-4 tuổi tiểu nữ hài bưng lấy một chồng quần áo, bước chân tập tễnh đi tới. Tiểu nữ hài diêm một cách trùng thiên biện, mắt to chớp chớp, rất là đáng yêu. Lâm Tầm giật mình, ánh mắt quét qua, đã nhìn thấy cách đó không xa địa phương đang có một cái quần áo mộc mạc phụ nhân mỉm cười nhìn xem chính mình. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng ấm áp, cảm nhận được một loại đát lâu ôn nhu. Bèo nước gặp nhau, lại có thể bị đến từ người xa lạ một loại thiện ý che chở, lệnh làm Lâm Tầm cũng không nhịn được sinh lòng cảm xúc. Cảm ơn ngươi tiểu muội muội. Lâm Tầm ngồi xổm người xuống, cười tủm tỉm vuốt vuốt tiểu nữ hài đầu, nhận một bộ này y phục. Hắn cũng không thiếu y phục, chỉ là lễ vật này với hắn mà nói càng có một loại hiền lành ôn nhu tại, để hắn không đành lòng cự tuyệt. Ca ca gặp lại. Tiểu nữ hài khéo léo phất phất tay, liền quay đầu đến vị kia phụ nhân bên người. Lâm Tầm cười hướng phụ nhân kia nhẹ gật đầu, tự cẩn thận nhận lấy y phục. Trong lòng thầm nghĩ các loại chờ linh văn toa xe xuyên qua phong muộn dãy núi về sau, ngược lại là muốn tìm một cơ hội cho cái này một đôi mẹ con mua một chút lễ vật, coi như biểu đạt thoáng cái cảm kích của mình và thiện ý đi. Ca ca, ta có thể hay không hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm? Bỗng nhiên cô bé kia lại đi tới, đen như mực mắt to chờ đợi mà nhìn xem Lâm Tầm. Đương nhiên có thể. Lâm Tầm lập tức cười, đem tiểu nữ hài ôm ngồi tại trên đùi, nói: tiểu muội muội, ngươi muốn cùng ca ca trò chuyện một chút cái gì? Ca ca, bọn hắn đều rất sợ hãi ngươi, có phải hay không bởi vì ngươi rất hung ác? Ngươi cảm thấy ca ca hung sao? Không hung, ta cảm giác ca ca dáng dấp rất xinh đẹp, giống ta trong nhà giấu búp bê. Xinh đẹp ha ha ha, tiểu muội muội, xinh đẹp cũng không phải hình dung nam hài tử. Một đại nhất tiểu tiến đi lấy ngây thơ đối thoại. Tiểu nữ hài rất nhảy cẫng, Lâm Tầm cũng vui vẻ này không mệt, cũng là vui vẻ hòa thuận. Dần dần, nơi xa một chút hành khách đều buông lỏng không ít, đối Lâm Tầm thái độ không còn giống như trước đó như vậy kiêng kỵ cùng tỉ húy. Mà hết thảy này vẹn vẹn chỉ là một đứa bé phóng thích thiện ý về sau thay đổi. Cái này có lẽ liền là ôn nhu cùng thiện lương lực lượng. Tử Cấm Thành cổ lão dinh thự bên trong, Hứa Thiên Kính ngồi ngay ngắn ở trước bàn, ngay tại phân tích tình báo. Thanh tỉnh sạch sẽ trong con ngươi đều là tỉnh táo cơ trí chi sắc. Trên mặt bàn bày đặt những ngày này đưa tới kỹ càng tình báo, cũng có một chút là Hứa Thiên Kính tự tay phân tích kết xuất nội dung tình báo. Cuối cùng Hứa Thiên Kính cho ra 3 cái tinh chuẩn kết luận. Xuất thân thí huyết doanh mục tiêu, nắm giữ lấy cực kỳ thành thạo cay độc tập kích cùng phản tập kích thủ đoạn, đối nguy hiểm có cực kỳ đáng sợ nhạy cảm sức quan sát. Cái này theo mấy ngày trước Tùng Lâm mai phục bên trong liền có thể nhìn ra mánh khóe. Đây là dĩ vãng trong tình báo mặc dù nâng lên, nhưng lại chưa từng được coi trọng một cách nhân tố. Không có người nghĩ đến, mục tiêu tại thí huyết doanh bên trong sở học luyện thủ đoạn, lại có thể phát huy đến xuất sắc như thế cùng hoàn mỹ. Bao quát Hứa Thiên Kính. Cái này cũng đưa đến mấy ngày trước chế định một lần Tùng Lâm tập kích chiến thuật cuối cùng thất bại. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Hứa Thiên Kính cảm xúc. Một lần thất bại, đổi lấy là đối mục tiêu tiến thêm một bước nhận biết. Đầy đủ. Chân chính để Hứa Thiên Kính cảm thấy ngoài ý muốn chính là, phát sinh ở trong đầm lầy kia một trận chiến đấu, lúc đó bố trí tại trong đầm lầy một tòa linh văn sát trận, tên là Cửu Long Phược Linh Trận. Xuất từ xích ra một vị linh văn đại sư thủ bút, là một loại cực kỳ lợi hại khốn trận. Đừng nói nhân cương cảnh tu giả, liền là linh hải cảnh tu giả bị vây ở trong đó, cũng khó thoát bị trấn sát vận rủi. Vì bố trí trận này, Hứa Thiên Kính điều động đại lượng nhân lực cùng vật tư, vốn cho rằng đủ có thể khiến mục tiêu tai kiếp khó thoát. Ai có thể nghĩ, cuối cùng lại bị bại rối tinh rối mù. Thất bại nguyên nhân căn bản, Hứa Thiên Kính cũng đã tìm ra. Để hắn lúc này mới ý thức được, mục tiêu loại trừ có được cực kỳ cường hãn sức chiến đấu cùng có thể xưng thành thảo cay độc chiến đấu thủ đoạn bên ngoài, bản thân vẫn là một cái tại linh văn một đạo bên trên có được thành tựu thâm hậu linh vân sư. Cái này thật bất khả tư nghị. Xem như ra cái này phán đoán lúc, Hứa Thiên Kính cũng không nhìn được có chút hoài nghi. Có thể huyết sự thật nói cho hắn biết, đây là sự thực. Nếu không mục tiêu đoàn không có khả năng đào khách thành chủ, nhất cử cướp đi Cửu Long Phược Linh trận quyền khống chế. Nếu không cuộc chiến đấu này cũng có thể là toàn quân bị diệt, xác định đây hết thảy. Hứa Thiên Kính chẳng những không có mảy may cảm giác bị thất bại, ngược lại đối lần này vây quét mục tiêu hành động càng thêm cảm thấy hứng thú. Vì thế, hắn xuất thủ lần nữa, chế định một cách có thể xưng kế hoạch hoàn mỹ, chuẩn bị tại một chỗ hồ nước trên mặt hồ triệt để đánh giết mục tiêu. Có thể nhìn tính phản tính, Hứa Thiên Kính nhưng căn bản không nghĩ tới mục tiêu lại hội sẽ dùng man thiên quá hải thủ đoạn, lặng yên không một tiếng đồng theo đáy hồ đào tẩu. Khi biết được đây hết thảy, Hứa Thiên Kính cũng không nhìn được sửng sốt. Căn bản không nghĩ tới trên đời này có cái nào nhân cương cảnh tu giả lại có thể tại đáy hồ như giấm trên đất bằng. Phải biết dù là tu vi lại thâm hậu, nếu không có linh hải cảnh tầng thứ tu vi, cũng đoạn không có khả năng thời gian dài ở tại đáy nước có thể hết lần này tới lần khác địa. Mục tiêu lại làm được. Đồng thời chính là bắt lấy điểm này, hữu kinh vô hiểm tránh đi một trận sát cục. Tính toán, theo mục tiêu xuất hiện, lại đến, bọn hắn đã tiến hành 4 lần vây quét hành động. Nhưng cuối cùng tất cả đều là thất bại. Hứa Thiên Kính ngược lại là không có cảm giác cái gì. Có thể những cái kia phụ tá cùng thuộc hạ thì đều ngồi không yên, ầm ĩ không ngớt. Thậm chí có người cho rằng Hứa Thiên Kính kia chiến thuật đại sư danh hiệu hữu danh vô thực. Tựa như lúc này, Hứa Thiên Kính tại phân tích tình báo, có thể phụ cận một đám phụ tá thì đã làm cho túi bụi, mặt đỏ tía tai. Có cho rằng nên tụ tập toàn bộ lực lượng, chính diện nghiền ép mục tiêu. Cũng có người cho rằng dù là không sử dụng toàn bộ lực lượng, cũng hẳn là cải biến sách lược, không thể giống như trước đó như vậy bảo thủ. Nói gần nói xa kỳ thật đều để lộ ra đối Hứa Thiên Kính vị này người phụ trách bất mãn. Hứa Thiên Kính cũng không nhiều lời, phàn nàn mà thôi, rất bình thường. Chân chính làm ra quyết sách vẫn là chính mình, trừ phi bọn hắn dám làm trái không theo. Vừa truyền đến tin tức, mục tiêu đã cưới linh văn toa xe, dự định từ không trung vượt qua phong muộn dãy núi. Không biết Hứa công tử phải chăng đã nghĩ ra cái gì cao minh chiến thuật, có người âm dương quái khí hỏi. Ánh mắt của những người khác cũng đều nhìn về phía Hứa Thiên Kính. Lời mặc dù chói tai, Hứa Thiên Kính lại tựa như không hề hay biết, bình tĩnh nói, đợi hắn vượt qua phong muộn dãy núi về sau lại tiến hành hành động cũng không muộn. Ta đã vì thế bố trí một chút thủ đoạn, tin tưởng nên sẽ cho mục tiêu một kinh hỉ. Hừ, làm như vậy coi như quá bảo thủ. Ta nhớ được lần hành động này lúc, không phải còn chuẩn bị có 6 chiếc hoàn toàn mới loại hình tử anh chiến hạm sao? Nhân cơ hội này, trực tiếp điều khiển một chiếc đi qua, trên không trung trực tiếp đem mục tiêu oanh sát, chẳng phải là tốt hơn? Có người hừ lạnh, những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu. Linh văn toa xe đi thuyền không trung, một khi đụng phải tử anh chiến hạm công kích, căn bản là tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Nhân cơ hội này, căn bản không cần tốn nhiều sức là có thể đem mục tiêu cho giết chết.